Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Lục đường tề tụ. Minh Ghi chân nhân mang theo quen có ôn hòa tươi cười, thần sắc cùng mi mục tại vừa có siêu phẩm đan sư cùng chủ sự ứng có uy nghiêm, khiến nhân tâm sinh thân cận đồng thời cũng không dám vượt qua. Hà Miu Miu ngày thường đối với nàng tôn kính quả quyết sẽ không làm như vậy tề mi lồng nhãn hành động, nàng lập tức liền phản ứng kịp chuyến này chỉ sợ có cái gì khác thường, không thể trước mặt phân các đan sư nói rõ. Nàng cười gật gật đầu, thân thủ nhường hành lễ mọi người đứng dậy đi vào tòa, quay đầu đi cùng Hà Miu Miu hàn huyên khởi lên. Xem ngươi tác phong tức tựa hồ càng thâm hậu chút, xem ra chuyến này thu hoạch coi như không tệ. Hà Miu Miu hơi thở biến hóa tự nhiên không thể gạt được Nguyên Anh chân nhân, gật gật đầu ớt tiếng là, thấy nàng không hỏi qua tất nhiên là sẽ không chủ động nói ra cảm ngộ chi sự. Minh Ghi chân nhân lại hỏi vài câu trên đường tình huống như thế nào, hay không gặp gỡ phiền toái gì, Hà Miu Miu đều nói chưa từng, hết thảy đều bình an. Hai người hàn huyên chấm dứt, một đám đan sư mới bị Minh Ghi chân nhân ánh mắt lợi hại quét một lần. Các ngươi đều là phân các tinh anh, đi đến tổng các hậu vạn không thể bởi kiêu ngạo mà lười biếng. Trích tinh các vừa vặn dùng người tới cần đồng tâm hiệp lực vượt qua tạm thời cửa ải khó khăn, ở nhiệm vụ nặng nề khi người có công các trung đình sẽ không quên. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức nghiêm khắc, có thể nhìn thấu mỗi người đáy lòng bí ẩn cách 15 tên phân các đan sư cùng nhau cúi đầu, lấy thanh âm không lớn không nhỏ ứng là. Đan đường trước quản sự ra ngoài tìm kiếm kết anh cơ hội. Hiện từ tư lịch tối lão Trần đan sư, Bạch đan sư, Tại đan sư tạm lý, các ngươi từ đi 10 tầng linh thực điện, đan đường chi tiết tình huống sẽ có bọn họ báo cho biết. Minh Ghi chân nhân nói xong phất phất tay, nhường 15 người rời khỏi bên cạnh điện, chỉ để lại Hà Miu Miu một người ở bên trong. Thẳng đến truyền tống trận pháp sáng lên, nàng mới bày ra trận pháp kết giới, nhường nơi này cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Nói đi. Là sao thế này? Minh Ghi chân nhân lộ ra vài phần vẻ mệt mỏi, trên mặt ý cười thu thu, hiển nhiên gần đoạn thời gian các trung ngày cũng không quá hảo qua. Phân các thang chân nhân cùng ma tu cấu kết, chiếu phán bối phân tích đại khái là người Triệu gia. Lần này mang về đan sư trung tuyệt đại bộ phận đều là bọn họ người, chỉ là vãn bối tu vi quá nhỏ bé, nhìn không ra bọn họ là như thế nào làm việc. Minh Ghi chân nhân nghe vậy thần sắc đột biến, hoàn toàn không hoài nghi Hà Miu Miu ít ỏi vài lời chân thật tính chống giống tế xuất mấy tấm truyền tấn phù, một là cảnh cáo 10 tầng 3 vị tạm người quản lý sự, hai là cho đan đường cao tầng cùng các đường chủ sự thông truyền. Đối xử với mọi người đến đông đủ, ngươi lại đem thấy hết thảy tình huống thuyết minh, bao gồm chính ngươi suy đoán cũng tận khả nhất nhất nói ra, không cần khẩn trương. Là... Hà Miu Miu thấy nàng coi trọng, lo lắng sớm đã tiêu tán. Chỉ cần các trung có phòng bị, chính là thang chân nhân còn chưa đủ để lấy nhấc lên gió lớn phóng túng. Thu được truyền tấn đích thật người rất nhanh đuổi tới tin, khí, phù trận tứ đường chủ sự tốc độ nhanh nhất. Bọn họ cùng Minh Ghi chân nhân một dạng đều là nguyên anh viên mãn, chẳng sợ cố ý thu liếm, ngồi ở đường thượng khi vẫn tại vô hình trung tản ra từng trận áp lực. Bọn họ trình diện khi chỉ lẫn nhau gật đầu chào hỏi đi vào tòa hậu cũng không chủ động mở miệng, cũng chưa từng đối Hà Miu Miu hỏi cái gì, chỉ yên lặng chờ đợi án đường người tới. Nửa nén hương hậu, mang đội đi trước bí cảnh trung niên chân nhân từ ngoài trận lắc mình mà đến. Thần sắc hắn nghiêm túc ánh mắt lãnh lệ đảo qua Hà Miu Miu khi thu liếm vài phần khí thế, ngược lại là có mang thiện ý bộ dáng. Chư vị chủ sự đợi lâu. Ta đường chủ sự không thể bước ra, phái tại hạ tiến đến cùng chư vị thương lượng. Hà Miu Miu nghe nói như thế, mới biết trung niên cũng không phải án đường chủ sự. Trong bụng nàng âm thầm kinh ngạc, vị này thực lực viễn siêu gia nguyên anh viên mãn, không nghĩ đến nhưng chỉ là án đường phổ thông chân nhân. Bính tam chân nhân mau mau đi vào tòa đi, việc này nói lớn không lớn, chỉ cần đại gia trong lòng có cái tính ra liền là... Minh Ghi chân nhân thỉnh hắn ở bên người đi vào tòa, nói thẳng ra Hà Miêu Miêu vừa mới nói lên sự đến. Chư vị, này tiểu bối họ Hà tên gọi Miêu Miêu, mấy ngày trước bị ta phái đi Bạch Hồng giới điều động nhân thủ thì tại phân các phát hiện canh mậu lâm cùng ma tu cấu kết, lính hồi tổng các đan sư cũng có gì thường chỗ. Miêu Miêu, ngươi cùng các chân nhân tinh tế nói đến là... Hà Miêu Miêu đứng dậy đến đại điện trung tại, đối với ghế trên có hơi hành một lễ, đem trong lòng qua rất nhiều khắp trải qua, từ đầu tới đuôi nói một lần. Chỉ nói là nói nàng tại phân các đan điện cảm ứng ma khí thì cố ý man đi chính mình linh giác khác biệt thường nhân, chỉ nói thang chân nhân thương thế rất nặng, mới để cho nàng dễ dàng như thế phát hiện không thích hợp. Tin đường chân nhân bỗng nhiên giơ tay nàng tiếp tục, nhăn mày hỏi kỹ nói. Ngươi nói trước đi nói kia ma khí, là cùng bình thường ma tu khí tức sấp xỉ, vẫn là cùng giết ma bí cảnh trung biến ảo ma vật khí tức sấp xỉ. Hà Miêu Miêu không chút do dự đáp. Vãn bối cảnh giới tuy thấp, nhưng có thể khẳng định, hơi thở kia cùng giết ma bí cảnh ma khí càng thêm tương tự, chỉ là thoáng có bất đồng chỗ. Tin đường chân nhân gật gật đầu ý bảo nàng nói tiếp. Hà Miêu Miêu lại đem sau này phát sinh hết thảy liên quan chính mình phân tích suy đoán cùng nhau nói ra, bao gồm nàng quyết định không đi phía tây ngoại thành tra xét cũng không giấu riêng. Sau này đan khảo chi tiết, còn có những tu sĩ kia từ địch hồn ao trở về hậu không thích hợp, cũng làm cho chúng chân nhân cảm giác được việc này bất đồng tầm thường. Tới vu Hà Miêu Miêu chưa từng mạo hiểm đi thăm dò tình huống một chuyện, hoàn toàn chưa gợi ra bất luận kẻ nào oán trách. Bính Tam chân nhân nghe nàng nói xong, đang lúc mọi người trầm tư khi mở miệng trước. Những kia phân các đan sư tại trên đường trở về nhưng có bất cứ nào bất đồng tầm thường hành động. Tỉ như muốn hỏi thăm ngươi các trung chi sự. Từ quyết định nhân tuyển nơi nơi phát, chỉ có thượng quan Chu đan sư cùng Âu Dương đan sư hỏi tới vài câu, những người khác đều chưa từng nghe qua cái gì. Chính nàng cảm giác ba người này cùng việc này không có gì liên hệ, bất quá vẫn là thành thật đáp. Chỉ có ba vị đan sư hỏi thăm một ít tình huống căn bản, những người khác đều rất trầm im lặng, cơ hồ không cùng vãn bối chủ động nói chuyện. Theo lý có thể bị tuyển vào tổng các, những này tiểu tu sĩ đều nên hảo sinh hỏi thăm một chút tình huống, như thế xem ra, này 12 người đều thập phần khả nghi. Minh Ghi chân nhân ý tưởng cùng Hà Miêu Miêu tương tự, còn lại vài vị cũng theo gật gật đầu. Bính Tam chân nhân thần sắc nghiêm túc, trầm ngâm một lát mới nói. Việc này không thể dễ dàng xuống cắt đứt luận tại chưa điều tra rõ trước, này 15 người tất cả đều được cẩn thận nhìn chằm chằm. Lẽ ra nên như vậy. Minh Ghi chân nhân lên tiếng có hơi nghiêng đầu dò hỏi y Bính Tam chân nhân ý tứ là tương kế tựu kế trước quan sát một trận. Còn lại gần như đường chân nhân nghe vậy, cũng theo quay đầu nhìn về phía hắn. Đang lúc mọi người truy vấn dưới ánh mắt, Bính Tam chân nhân khẽ gật đầu. Không sai. Canh mậu lâm đến tột cùng cùng ai cấu kết, chúng ta bây giờ còn không thể xác định, nếu thật sự là triệu gia dư nghiệt, tốt nhất có thể một lưới bắt hết. Hiện tại đà thảo kinh xà không ổn, ở trong tối đường được đến tin chính xác trước mặt cho bọn hắn tự tại một trận. Chúng chân nhân đều đồng ý hắn cái nhìn, chỉ cần bọn họ cùng các đường cao giai trong lòng có phòng bị, chuyện kế tiếp chỉ cần giao do ám đường xử lý có thể. Gần như đường chân nhân dồn dập cáo từ rời đi, bên cạnh điện bên trong chỉ còn lại Minh Ghi chân nhân, Bính Tam chân nhân cùng với không biết giờ phút này nên lưu lại vẫn là đi Hà Miêu Miêu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 810. Ám đường. Bên cạnh trong điện im lặng, ghế trên hai người đều tựa đắm chìm tại suy nghĩ của mình chung trầm mặc chưa từng mở miệng nói chuyện. Hà Miêu Miêu nghĩ rằng lúc này không phải biểu đạt tự mình nghĩ đi vào ám đường thời cơ, đang định cáo từ rời đi, lại nghe được Bính Tam chân nhân đột nhiên nói. Ngươi khả nguyện gia nhập ám đường. Minh Ghi chân nhân vốn định mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại chẳng biết tại sao, nửa trương đôi môi gắt gao nhắm lại, nhìn Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng thở dài, lại không có bất cứ nào nhúc tay ý tứ. Hà Miêu Miêu nắm thật chặt nắm tay, cảm thấy nhất định đem ý nghĩ của mình nói thẳng bẩm báo. Vãn bối đích xác nguyện ý gia nhập ám đường, chẳng qua người mang trọng trách không thể dỡ xuống, không biết nên như thế nào lưỡng toàn. Của ngươi trọng trách không phải là trấn hưng gia tộc, chống đỡ ma đạo cùng ám đường chức trách cũng sẽ không tướng nói. Bính Tam chân nhân lời vừa nói ra, Hà Miêu Miêu rốt cuộc xác định, ngày ấy cùng Minh Ghi chân nhân cùng nhìn đến gì hỏa thay đổi chu tước, đúng là hắn không thể nghi ngờ. Kia nếu là vãn bối cần lâu dài rời đi, vài chục mấy trăm năm không về lại làm như thế nào? Hà Miêu Miêu có chút nghi hoặc, nghe đồn trung ám đường là quy củ rất nặng địa phương, nàng không rõ, Bính Tam chân nhân rõ ràng nàng là tử gia người. Vì sao bình tĩnh của nàng trách nhiệm sẽ không ảnh hưởng đến nhận việc sự? Tình huống cụ thể chỉ có thể ở ngươi xác định gia nhập hậu báo cho biết. Bất quá ta có thể cam đoan, ám đường đối với tu sĩ trói buộc tuyệt không ngươi trong tưởng tượng như vậy đại. Bính Tam chân nhân ám chỉ tuyệt không phải làm bộ, Hà Miêu Miêu nghe hậu kiên cố hơn định gia nhập ý tưởng. Chỉ cần nàng có thể qua lại tự nhiên, liền gánh vác này một phần trách nhiệm có năng lực như thế nào. Nàng muốn trích tinh các bên ngoài sưu tập tin tức, muốn từng bước tiếp xúc được càng nhiều bí ẩn, vì thế nàng nguyện ý trả giá thời gian cùng đại giới thay ám đường làm việc. Thỉnh chân nhân chớ trách. Hà Miêu Miêu ngẩng đầu lên nhìn Minh Ghi chân nhân, ôm quyền hướng nàng hành một lễ, theo sau chuyển hướng Bính Tam chân nhân nói: vãn bối nguyện ý gia nhập ám đường. Minh Ghi chân nhân mắt lộ ra tiếc nuối, nhưng xem thần sắc, vừa tựa như là sớm có sở liệu. Nàng khe khẽ thở dài, nói với Hà Miêu Miêu nói khi giọng điệu lại vẫn đầy đủ thân thiết. Cứ nghe ngươi giao hảo tin đường nữ tu ngã xuống tại người Triệu ra tay, nghĩ đến làm ra này quyết định cũng cùng này có chút quan hệ đi. Hà Miêu Miêu nghĩ đến Liễu Phi Nhứ, không tự chủ được nhéo nhéo ốm tay áo, trong lòng sinh ra phiền muộn, cũng không phải lại có chợt nghe này tấn khi không nhìn được phẫn hận. Nàng ngã xuống tin tức truyền đến thì vãn bối đang tại trên đường trở về, tuy là bởi tâm tự bất bình nhanh chóng làm ra quyết định, nhưng tuyệt không phải nhất thời xúc động. Minh Ghi chân nhân gật gật đầu, nói: ngươi không phải xúc động hạng người, ta đây biết được. Nếu làm ra quyết định kia liền hảo hảo kiên trì, vô luận tại đan đường vẫn là ám đường, đều là vì trích tinh các làm việc, đi nơi nào đều là như nhau. Nàng lại tiếp sẵn dò vài câu, nhường Hà Miêu Miêu không cần lười biếng tu luyện, cũng không nên quên tăng lên thuật luyện đan, thân phụ nhiệm vụ khi phải chú ý an toàn vân vân. Hà Miêu Miêu nhất nhất ứng, lấy xuống đan sư lệnh bài giải trừ tâm thần liên hệ, giao hoàn cấp Minh Ghi chân nhân hậu đối với nàng tầng tầng cúi đầu. Bính Tam chân nhân thấy các nàng giao tiếp hoàn tất, đứng dậy ý bảo Hà Miêu Miêu đuổi kịp, hai người trầm mặc, một trước một sau đi ra bên cạnh điện. Chín tầng thiết lập truyền tống trận không nhiều, nhưng Hà Miêu Miêu biết, nơi này không có nhất phương trận pháp là đi thông ám đường. Không chỉ là chín tầng, nàng sở đi qua tầng nhà chung, liền không có một chỗ có thể tới ám đường, nàng thậm chí không biết ám đường đến tột cùng ở đâu nhi. Bất quá Bính Tam chân nhân mang theo nàng đi đến trận pháp trước, Hà Miêu Miêu cũng liền chưa từng hỏi nhiều. Nên biết sớm hay muộn đều sẽ biết, nàng hiện tại chỉ cần thành thật đuổi kịp có thể. Theo sát, Bính Tam chân nhân như là tùy ý vào nhất phương truyền tống trận, ấm lẽ thường vốn nên là đi thông một tầng đại điện. Nhưng Hà Miêu Miêu đứng ở bên người hắn thì chỉ thấy bên hông hắn lệnh bài tản mát ra một cổ bất đồng tầm thường nồng đậm tử quang, cùng trận pháp kích khởi bạch quang dung hợp thành màu tím nhạt. Trước mắt nàng một hoa, lại có thể thấy vật thì thấy liền là một chỗ hoàn toàn xa lạ cũ kỹ đại điện. Cùng bụi đất thạch cùng sắc trong điện trống rỗng, ngay cả trang sức hình trụ đều không có một căn, khắc họa phiền phức trận văn mặt đất. Cùng điểm xuyết ngôi sao đồ đỉnh bích cách xa nhau khá xa, thoạt nhìn có chút hoang vắng mênh mang. Toàn bộ đại điện kính trình chỉnh sửa hình vuông, phía trên vì mái vòm, bốn vách tường cùng bố trí có hai hơn 10 đạo nặng nề cửa đá, đạo đạo đều có trận pháp ngăn cách phòng ngự, lấy kim đan kỳ nhãn lực nhìn không ra có thể thông hướng nơi nào. Đây là ám đường đại điện, như có triệu hồi, liền là ở chỗ này tập hợp. Bính Tam chân nhân lúc nói chuyện bước chân không ngừng, mang theo nàng đi đến một chỗ trước cửa đá đứng vững. Tay phải hắn thay đổi, ngay lập tức đánh ra phiền phức pháp quyết, bên hông lệnh bài linh quang chợt lóe, trước mắt cửa đá liền hướng lên trên chậm rãi khởi động. Hà Miêu Miêu cùng sau lưng hắn xuyên qua một tầng nặng nề bình chướng, đi đến một chỗ từ trận pháp cấu thành trong hồ. Nàng không vận lên linh lực, đều có thể an an ổn ổn đi ở mặt nước, từng bước đẩy ra gần sóng thẳng khuyết tán tới thần thức không thể chạm đến chỗ. Nàng biết nơi này không gian kỳ thật hữu hạn, là trận pháp cùng kết giới nhường ánh mắt thức hải nhận che giấu, chỉ dương mắt nhìn chung quanh một lần, nhanh chóng nhanh hơn bước chân theo phía trước đi. Bính Tam chân nhân tại hồ trung tâm dừng lại, đãi Hà Miêu Miêu đi đến trước người, thấp giọng giới thiệu một câu. Đây là Tịnh Hồ, đi thông Bính, Đinh Nhị Viện. Đợi một hồi cảm giác được trầm xuống khi không cần kinh hoàng, vài hơi thở có thể thông qua. Là Hà Miêu Miêu đứng ở bên cạnh hắn, để lệnh bài linh quang đem chính mình bao phủ, nhàn nhạt tử quang sáng lên thì nàng dưới chân quả thực buông lỏng, cùng trống giống rơi vào trong nước không hề phân biệt. Trong lòng thầm đếm đến cửu, Hà Miêu Miêu dưới chân đạp đến thực địa. Mơ mơ hồ hồ quang mang tiêu tán, trước mắt xuất hiện một mảnh bụi đất phác phác không gian, không có bầu trời mặt đất cùng bốn vách tường, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là mông lung bụi đất. Chỉ có một lớn một nhỏ hai tòa tiểu viện tương đối mà đứng, là mảnh không gian này trong duy nhất sắc thái. Tương đối lớn trên cửa viện phương bảng hiệu viết có Bính Viện, Giác Tiểu Vì, Đinh Viện. Hà Miêu Miêu liên tưởng đến Bính Tam chân nhân xưng hô, rất nhanh phản ứng kịp, nơi này là ám đường Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ địa bàn. Bính Tam chân nhân mang theo nàng hướng đi Đinh Viện, xuyên qua quanh co lòng vòng đường mòn, vượt qua từng tầng quái thạch đắp lên loại nhỏ hòn giả sơn, đi đến một gian trận pháp nghiêm mật ngoài cửa viện. Nhưng có từng nhớ ký lai lịch. Hà Miêu Miêu đang xem phía sau biến mất rừng trúc, nghe vậy nhanh chóng quay đầu đáp. Vãn bối nhớ ký. Rất tốt. Nơi này là chấp sự viện, ta là nơi đây chủ nhân, trưởng quản ám đường Kim Đan kỳ hết thảy sự vụ. Ngày sau của ngươi sở hữu nhiệm vụ, hành động cùng với lấy được tin tức, tất cả đều muốn ở đây giao do ta xử lý. Hà Miêu Miêu đổ không cảm thấy thân phận của hắn đáng giá kinh ngạc, nàng chỉ là bị ám đường phức tạp địa hình cùng cường hãn trận pháp sở rung động, lúc này còn có chút không phục hồi tinh thần. May mà Bính Tam chân nhân cũng không có chờ nàng trả lời ý tứ, tiếp tục mang theo nàng hướng trong chấp sự viện đi, đi đến một gian có chút đơn giản trong phòng, khởi động tầng tầng trận pháp. Từ ngay ngày đó, ngươi tại Trích Tinh Các trong thân phận không còn là đan sư, không còn là Hà Miêu Miêu, hoặc tử gia bất luận kẻ nào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Nhiệm vụ thứ nhất. Hà Miêu Miêu sớm có sở liệu, có hơi cúi đầu ớn tiếng là, nghe hắn tiếp tục nhỏ thuật nơi đây quy củ. Ngươi mới vào ám đường, tạm thời xếp không hơn biệt hiệu, chỉ có thể là đinh vô danh. Chỉ có thực lực đạt tới toàn viện trước 99 thì mới có thể có chính mình số thứ tự. Ta theo như lời thực lực, không riêng đại biểu ngươi cảnh giới cùng đấu pháp, còn có hoàn thành nhiệm vụ hảo xấu cùng với công lao đằng đằng. Hà Miêu Miêu nghe được cẩn thận, nhất nhất ghi nhớ hắn theo như lời mỗi câu nói, để tránh ngày sau tại tiểu tiết thượng ra sai lầm. Đinh viện mỗi một danh kim đan tu sĩ đều từ ta tự mình trưởng quản, giữa các ngươi đại đa số đều sẽ vĩnh không nhận thức. Đương nhiên, ngày sau ngươi cũng muốn thay đổi dung mạo khí tức, chẳng sợ đã từng cùng ai gặp qua mặt bên ngoài gặp gỡ cũng không có khả năng lẫn nhau nhận thức. Hà Miêu Miêu dương mắt liếc liếc Bính Tam chân nhân khuôn mặt, nàng sớm hoài nghi ám đường người đều là giả diện giả danh, nay tin tưởng điểm này, ngược lại là tò mò bọn họ là lấy loại phương thức nào làm được. Nhận thấy được nàng đánh giá ánh mắt, Bính Tam chân nhân khó được lộ ra vài phần cười đến, không cần nóng vội, cần ngươi thay đổi thì ta đương nhiên sẽ lấy cao giai dịch dung đan tại ngươi. Là Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp nghe hắn nhắc đến quy củ đến. Chính như ta tại đan điện khi lời nói, ám đường tu sĩ cũng không giống gian ngoài cho rằng như vậy nhận trói buộc. Nơi này còn rất nhiều thân phụ huyết hải thâm cừu chi nhân, cũng không thể đưa bọn họ mỗi người vây ở các trung không buông. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Có việc tư muốn làm, chỉ cần trước tiên báo cho biết đại khái hành tung có thể rời đi. Bính Tam chân nhân nói đến đây, túc túc thần sắc nói tiếp. Đương nhiên, đồng thời chi bằng cam đoan một điểm. Vô luận trăm năm vẫn là ngàn năm, giải quyết việc tư hậu tất yếu mau chóng phản hồi các trung. Vừa vào ám đường, trừ phi thân chết không được thoát ly. Hà Miu Miu hạ quyết tâm sự tuyệt sẽ không dễ dàng dao động, còn nữa điều kiện này so nàng tưởng tượng được khoan dung được nhiều, nàng lại không tính toán phản bội, nói gì thoát ly vừa nói. Vãn bối nhất định tuân thủ quy củ, thời thời khắc khắc nhớ kỹ mình đang ám đường thân phận. Rất tốt. Bính Tam chân nhân thấy nàng dứt khoát trong lòng rất là vừa lòng, thanh âm cũng lại chậm lại xuống dưới. Ngươi có thể yên tâm, ta vừa quyết định thỉnh ngươi gia nhập ám đường, liền sẽ không ngăn cản ngươi phản hồi. Phía Nam Linh giới thuộc sở hữu xuống Thương Lan giới. Xác nhận Thương Lan giới không sai. Là... Hà Miu Miu gật gật đầu, trong lòng đối với ám đường tìm tòi tin tức năng lực rất là khâm phục. Còn có một chút ngươi cũng có thể yên tâm. Ám đường tuy chuyên tinh tại tình báo, nhưng sẽ không cưỡng ép chính mình nhân nói ra bí ẩn. Tỷ như ngươi tử ra sự, đương nhiên sẽ giao do người bên ngoài đi thăm. Ngươi không cần đem chuyện gia tộc đăng báo, nhưng cũng không thể ngăn cản phòng trung tra xét. Dĩ nhiên, ngũ hành thế gia tin tức đều là cao giai sự, cho dù là thay đổi thần chân quân cũng xen vào không được. Hà Miu Miu đương nhiên biết được Trích Tinh các đối ngũ hành thế gia chú ý không ít, nói không chừng ngay cả Tử Luật, Tử Diễn cùng như Cốc Linh Quân cũng không bằng ám đường rõ ràng tử gia sự. Trích Tinh các vốn là lấy tình báo mà sống, có chính là con đường lý giải nghĩ đến biết hết thảy, này vốn là không thể thay đổi sự. Nàng căn bản không nghĩ tới đi ngăn cản ai tra xét. Lại có Bính Tam chân nhân trực tiếp bẩm báo, mà không phải âm thầm thử xem, ngược lại có vẻ quang minh chánh đại. Có thể không miễn cưỡng, nàng thổ lộ ra tộc bí ẩn, Hà Miu Miu đã muốn rất là thỏa mãn. Vãn bối sẽ không làm phí công chi sự, thỉnh chân nhân yên tâm. Bính Tam chân nhân gật gật đầu, trầm ngâm một lát, giọng điệu nghiêm túc nói. Đông Linh giới là thanh tước tộc, ngươi là so ai đều rõ ràng. Di Thiên giới thuộc sở hữu tại Đông Linh giới, đối với tử gia cũng thân cận. Trích Tinh các nếu ở đây đặt chân trăm vạn năm, là địch là bạn, ngươi tổng nên biến thành minh bạch. Hà Miu Miu nửa biết bán giải, nghe được ra hắn trong lời nói thiện ý, nhưng không quá rõ ràng Trích Tinh các cùng tử gia, hữu nhị, là từ đâu đến. Bất quá Bính Tam chân nhân không có tiếp ý giải thích, chỉ đề ra một câu như vậy, lại đổi đề tài nói tiếp khởi những chuyện khác. Ám đường quy củ không nhiều. Ngươi chỉ cần làm được nghe lệnh, tận lực hoàn thành nhiệm vụ, không cùng bất luận kẻ nào lộ ra thân phận mình, cách khác đều có thể tùy ý. Về phần như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, đều là chính ngươi sự. Có chút tu sĩ làm việc xúc động chút. Cũng có chút thích uyển chuyển đi vòng vèo, tóm lại ám đường không thèm để ý quá trình, chỉ cần kết quả. Gặp Hà Miu Miu ấn xuống, Bính Tam chân nhân lấy ra một cái chính hình tròn hắc một lệnh bài, đưa cho Hà Miu Miu nhường nàng nhận chủ. Đây là ám đường truyền tống lệnh bài, khả đảm bảo ngươi bình yên thông hành ám đường đại điện tỉnh hồ cùng Bính Đinh nhị viện. Hà Miu Miu hai tay tiếp nhận thổi qua đến lệnh bài, vào tay hậu chỉ thấy lành lạnh. Nhìn không ra là cái gì tài liệu luyện chế, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được khí tức bất phàm. Bước ra một giọt máu xâm nhập viên bài chính giữa, hồng quang chợt lói lướt qua, nàng cùng trong tay lệnh bài đã có liên hệ treo tại bên hông, hậu tâm niệm vừa động, liền đem ẩn nặng. Trên người nàng còn mặc đan sư phục sức, đang muốn hỏi một chút Bính Tam chân nhân hay không cần đổi một thân thường phục, liền nghe được hắn phân phó nói. Ngươi kế tiếp nhiệm vụ. Liền là trở thành phân các đan sư chung một người, xem bọn họ đến tột cùng muốn làm những gì. Hà Miu Miu không nghĩ đến đầu một cái nhiệm vụ tới nhanh như vậy, hơn nữa không được tốt hoàn thành, bất quá nàng vừa gia nhập, liền sẽ không bởi điểm này khó khăn lùi bước. vãn bối chắc chắn đem hết toàn lực tra xét. Chỉ là không biết. Không biết vãn bối là muốn làm bộ như ai. Đây cũng là chính ngươi quyết định. Bính Tam chân nhân vô tình khoát tay, ngươi cho rằng ai tối không có khả năng cùng Canh Mậu Lâm cấu kết. Nghĩ xong liền nói cho ta biết, ta hảo sớm làm đem người bắt đến. Hà Miêu Miêu ngược lại là không cần nghĩ nhiều, nàng tin tưởng mình trực giác, cũng tin tưởng mình phân tích phán đoán. Thượng quan Di Lâm, Âu Dương Hạ, Chu Ngọc Thụ, ba người này cùng Thang chân nhân kế hoạch không có quan hệ. Vãn bối nếu muốn đảm đương một người trong đó, ra vẻ thượng quan Di Lâm xác nhận tối dễ. Vậy liền tuyển nàng đi. Bính Tam chân nhân hoàn toàn không có can thiệp ý tứ, nghe nàng định nhân tuyển, lấy ra một chương truyền tấn phù khắc xuống vài lời tan ra ngoài. Hai người tại trong trầm mặc chờ đợi nửa nén hương, Hà Miêu Miêu liền thấy một danh thấy không rõ khuôn mặt nguyên anh chân nhân, lính ngốc ngốc ngây ngốc thượng quan Di Lâm đứng ở ngoài cửa chờ phân phó. Đem người lưu lại, ngươi tự đi thôi. Ra lệnh một tiếng kia nguyên anh tu sĩ lập tức lắc mình không thấy. Mà thượng quan Di Lâm như là bị nhiếp ở tinh thần tại Bính Tam chân nhân thần thức tác động xuống ngây ngốc bước vào nội môn. Ngươi là người phương nào? Thượng quan Di Lâm. Đến từ nơi nào? Bạch Hồng giới Hái Tinh Các. Nàng từng từ đáp trả Bính Tam chân nhân hỏi, bởi vì thần trí không rõ, hoàn toàn mất đi nói dối năng lực. Bính Tam chân nhân đối nàng trạng thái hết sức hài lòng, chuyển hướng Hà Miêu Miêu nói. Nhiếp hồn đan chỉ có nửa canh giờ công hiệu, nhân cơ hội này hỏi rõ ràng ngươi nghĩ biết được sự, để tránh đến thời điểm lộ ra cái gì sơ hở. Hà Miêu Miêu nhanh chóng bắt đầu hỏi, từ nàng sinh trưởng chi địa hỏi đi vào các thời gian tại các trung trải qua cùng với cùng mặt khác 14 tên gọi đan sư quan hệ hay không thân cận. Nàng đưa ra vấn đề không coi là nhiều, chẳng sợ thượng quan Di Lâm đáp được chậm, vẫn là tại trong nửa canh giờ, biết rõ chính mình cần tin tức. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Thử. Thượng quan, đây là lắc lư đi đâu vậy? Chu Ngọc Thủ đổi qua một thân tổng các đan sư phục tại tiểu hồ phương đình ngoài dựa vào khắc hoa hình trụ trột lấy tay, mặt mang châm chọc nhìn về phía người tới. Chẳng lẽ nghe nói tổng các tạm không quản sự động tâm tư gì bất thành? Có liên quan gì tới ngươi? Thượng quan Di Lâm lạnh lùng quét hắn một chút, hừ nhẹ một tiếng quay đầu rời đi, dường như cùng hắn nói nhiều một lời đều ngại khó khăn. Tự cho là. Chu Ngọc Thủ bĩu môi, thấp giọng đâm một câu cũng không lên tiếng nữa. Tại linh thực điện cùng ba vị tạm người quản lý sự trao đổi chung, hắn phát hiện tổng các đan sư điểm số các tài nghệ không biết cao hơn bao nhiêu, nhất thời trong lòng có chút chênh lệch, hiện tại cũng không nhiều lắm tâm tư cùng người cũ cãi nhau. Thượng quan Di Lâm trở lại tiểu viện của mình, khởi động trận pháp hậu, từ hông tại trong túi đựng đồ lấy ra một bộ tam giai thượng phẩm trận kỳ, có chút không lớn thuận tay bày một cái phòng ngự ngăn cách trận. Nàng vào phòng sau này đến tính thất ngồi xuống, huyễn ra một mặt thủy kính sờ sờ mặt mình. Bên trong xinh đẹp ôn nhu khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ, nhìn hơn 20, cười rộ lên khi thực dễ dàng khiến cho người buông xuống cảnh giác. Nhưng hơi chút đổi trở lại vẻ mặt, lại trở nên cay nghiệt chanh chua khởi lên. Vẻ mặt cùng động tác Hà Miêu Miêu cũng không cảm thấy khó bắt trước. Nàng đem thượng quan Di Lâm thái độ từ nóng đến lãnh đã trải qua một lần, lại đang linh thuyền thượng cùng chi cùng ở mấy ngày nữa, không nói giống cách 10 thành 10, cũng có thể đạt tới 7-8 phần. Thượng quan Di Lâm cùng mặt khác 14 tên gọi đan sư đều không thân cận, tại phân các khi chỉ có phân phối nhiệm vụ khi lui tới, chẳng sợ có như vậy một hai phân khác biệt, những người này cũng nhìn không ra đầu mối. Ngược lại là thượng quan Di Lâm trên người kia cổ làm nhân tâm sinh thân thiết một linh, là cả người khí tức nóng cháy nàng không có biện pháp ngụy trang đi ra. May mà nàng trước lúc rời đi, Bính Tam chân nhân lấy ra một cái án đường đặc chế, đan sư lệnh bài, ở bên trong phong chứa thượng quan Di Lâm một giọt tinh huyết, một sợi khí tức, chỉ cần đeo vào bên hông, lại không người có thể nhận thấy được Hà Miêu Miêu thân mình khí tức. Hóa đi thủy kính, Hà Miêu Miêu ngồi ở trên đệm mềm nhìn viện ngoài yên lặng tự hỏi chính mình muốn từ nơi nào xuống tay. Bính Tam chân nhân chưa từng nói qua hết thành nhiệm vụ tiêu chuẩn gì, không xác định nàng muốn hỏi thăm đến nào tin tức, cũng chưa nói qua thời gian hạn chế, quả nhiên là buông tay thả được triệt để, hoàn toàn không thèm để ý làm việc quá trình. Nhưng Hà Miêu Miêu rất rõ ràng, từng cái tu sĩ mỗi một lần nhiệm vụ đều thập phần quan trọng, sẽ đối ngày sau xếp biệt hiệu phát ra tính quyết định tác dụng, mà nàng muốn được đến ám đường trực tiếp tin tức, nhất định phải cố gắng vì chính mình tranh thủ đến số thứ tự. Chẳng sợ ở cuối cùng đinh 99 đều so vô danh có thể tiếp xúc bí ẩn nhiều quá nhiều. Hà Miêu Miêu thu hồi đối với ngày sau chờ mong trầm hạ tâm thần nghĩ thượng quan Di Lâm thổ lộ tin tức. Đang bị nàng hoài nghi 12 tên gọi đan sư chung có 4 gã nữ tu 8 gã nam tu, thượng quan Di Lâm hơi chút quen thuộc một chút, chính là thang chân nhân cứng rắn nhét vào đến mộ thải vi. Hà Miêu Miêu đối với này danh nữ tu cũng có sâu sắc ấn tượng. Lúc ấy nàng đầu một cái luyện chế thành công, nhưng đan dược phẩm chất đích xác không thế nào tốt. Bởi vậy có vẻ thập phần khẩn trương. Thang chân nhân lưu lại nàng ở bên điện chờ trong lúc, Hà Miêu Miêu từng có ý vô tình quan sát qua nàng. Cẩn thận nghĩ đến còn có thể phải nhớ rõ mộ thải vi một ít vẻ mặt biến hóa cùng ánh mắt kết hợp với thượng quan Di Lâm miêu tả thực dễ dàng hình thành một cách hoàn chỉnh hình tượng. Hà Miêu Miêu quyết định liền từ trên người nàng xuống tay. Nàng hoài nghi thang chân nhân hoặc là lấy nào đó xảo diệu phương thức hiếp bước qua những người này, hoặc là đối với bọn họ xuống cực kỳ tinh diệu cấm chế, tóm lại dù có thế nào đều phải trước đi thăm dò thử mới được. Phân các đan sư có 3 ngày nghỉ tạm điều chỉnh thời gian, khả nhân cơ hội này tại thành trì hoặc vùng ngoại thành đi dạo, cũng có thể lưu lại các trung lý giải tình huống, giao hảo những tu sĩ khác. Hà Miêu Miêu quyết định nói động liền động, đi trước mộ thải vi cư trụ sân xem người đang không ở. Nàng thu hồi trận kỳ ra cửa, tại đường mòn trung xuyên đến xuyên đi, rất nhanh đi đến một chỗ tương đối hoang vu tiểu viện ngoài. Kỳ quái! Tiểu viện bị trận pháp chặt chẽ bảo hộ ở trong đó, Hà Miêu Miêu cảm nhận được trước mắt vô hình bình chứng phát ra khí tức trong lòng thập phần nghi hoặc. Thượng quan Di Lâm rõ ràng nói qua, mộ thải vi trận pháp tạo nghệ không được tốt lắm, nhưng này ngăn cách trận như thế nào cao như thế sâu. Nàng trên mặt như cũ bất lộ thanh sắc, mang theo thượng quan Di Lâm đặc hữu tươi cười, lấy thần thức xúc động bình chứng kinh động trận pháp. Mộ thải vi vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra, có hơi cau mày, nhìn qua có chút không kiên nhẫn. Này vẻ mặt chỉ là giây lát lướt qua, tại nhìn đến thượng quan Di Lâm, khi đã cất xong đổi lại một bộ kinh ngạc lại hoan nghênh tươi cười. Thượng quan, như thế nào lúc này đã tới? Hà Miêu Miêu để mắt từ trên xuống dưới đem nàng quan sát một lần, giống như là thượng quan Di Lâm sẽ làm ra động tác, tiếp không mời từ đi vào bước vào trong viện, đông xem phía tây nhìn một cái, rất là tùy ý. Ta ở trong sân đợi đến không thú vị, đan sư nhóm cũng đều có nhiệm vụ trong người, liền đến xem ngươi có hay không có chuyện quan trọng, nếu là không có, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Nàng nhạy bén nhận thấy được, phía sau mộ thải vi ánh mắt giống như thực chất, tuy chưa từng mang theo sát ý, song này ánh mắt cũng tuyệt không phải thiện ý. Hà Miêu Miêu mạnh xoay người, làm bộ như không chỗ nào thấy cách hỏi tới. Như thế nào? Có đi hay là không? Nàng tốc độ đầy đủ nhanh, mộ thải vi thu hồi ánh mắt hơi chậm một bước. Kia đôi mắt trung lộ ra không kiên nhẫn, phiền chán cùng với thượng vị giả xem con kiến nhìn xuống. Hà Miêu Miêu trong lòng dùng mình trong đầu lập tức sinh ra một ý niệm. Người trước mắt cùng nàng một dạng đều là cố ý giả mạo hàng giả. Nàng không kịp lại nhiều tự hỏi, mộ thải vi đã muốn nhược đã mở miệng. Ta nghĩ hảo hảo điều chỉnh mấy ngày, lại nhiều nghiên cứu đan phương, đỡ phải ngày sau cho đan đường cản trở. Ngươi đi hỏi một chút Chu Ngọc Thủ đi, ta nhìn hắn chung quanh đi lại, dường như cũng muốn đi dạo. Ai vui vẻ cùng hắn đi dạo đi. Hà Miêu Miêu ức chế được nhanh hơn tim đập, hừ lạnh một tiếng xoay người ra cửa, đứng ở viện ngoài quay đầu lại dơ lên cằm nói mang uy hiếp nói. Ngươi quả thật không đi. Có thể nghĩ hào. Không đi. Mộ Thải Vi nghe được nàng giọng điệu này trên mặt tươi cười cũng có chút không nhịn được. Giọng điệu cũng đông cứng khởi lên, mạnh mẽ áp chế một lát mới chuyển ngữ điệu. Ngươi cũng sớm chút trở về, đừng lầm xong việc. Hà Miêu Miêu xoay người, không kiên nhẫn hướng lần sau vẫy tay, một bộ không đem Mộ Thải Vi để vào mắt bộ dáng. Nàng đi về phía trước bất quá ba bước, phía sau trận pháp linh quang phút chốc sáng lên, nặng nề trận pháp bình chứng giống như kiên cố bích lũy, chỉ sợ muốn Nguyên Anh chân nhân động thủ mới có thể phá vỡ. Hà Miêu Miêu trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, bước chân lại thả được không nhanh không chậm. Nàng luôn luôn cẩn thận, nói qua muốn đi thành bên trong đi dạo, lúc này liền không có khả năng về chính mình sân, mà là chuyển hướng hướng truyền tống trận phương hướng bước vào. Nàng lúc này cơ hồ có thể xác định, vừa mới nhìn thấy Mộ Thải Vi cũng không phải đan khảo khi kia một cái. Về phần nàng hoài nghi mặt khác 11 người, không cần lại đi thử, khẳng định cũng đã đổi qua tim. Hà Miêu Miêu đi ra Trích Tinh Các một tầng đại điện, bước chậm tại đường phố rộng rãi thượng, từ đầu đến cuối có chút tưởng không thông bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Hoài nghi. Muốn trở thành một người khác, vô luận đoạt xá, vẫn là như nàng như vậy dùng tứ bập siêu phẩm dịch dung đan đều sẽ bị thay đổi thần tu sĩ hoặc thần thức cường đại Nguyên Anh viên mãn nhìn thấu. Chẳng sợ Trích Tinh Các dịch dung đan hiệu dụng viễn siêu bình thường mặt hàng, chẳng sợ nàng còn đổi có đặc chế lệnh bài, cũng không thể giấu được các trung cao giai thức hải. Về phần đoạt xá, càng thêm không có khả năng giấu riêng qua đi. Không có người hồn phách có thể cùng một người khác hoàn toàn phù hợp, chẳng sợ song sinh nhi cũng không thể mạnh mẽ chiếm cứ người bên ngoài thân xác, tất nhiên sẽ lưu lại đủ loại tai họa ngầm cùng sơ hở. Này 12 người nếu là đoạt xá, sớm ở Minh Ghi chân nhân tiếp kiến khi cũng sẽ bị phát hiện, hiện tại cũng không cần nàng tới thử dò xét. Huống chi nếu muốn chiếm đoạt hắn nhân nhục thân, đầu tiên chi bằng là Nguyên Anh tu sĩ. Khả cách nào Nguyên Anh tu sĩ sẽ vì mai phục tới mố mà buông tay tiến giai thay đổi thần khả năng. Chẳng sợ Trích Tinh Các trong bí ẩn lại nhiều, cũng không đáng 12 tên gọi Nguyên Anh kỳ hy sinh tu vi. Đồng thời bị phủ quyết còn có đan dược. Vô luận cao co nào bập dịch dung dịch hành đan dược, biến hóa cũng chỉ là biểu tượng, giống nàng như vậy tạm thời lâm vào tạm tạm. Những người này muốn tưởng thường niên ra vẻ người khác tuyệt không có khả năng lựa chọn đan dược. Hơn nữa bọn họ cho người cảm giác tuy có khác biệt, nhưng trên người hơi thở đích xác không có bất cứ nào thay đổi. Này cùng nàng đeo lệnh bài phát ra khí tức khác biệt, chẳng sợ đồng thủ luyện đan hoặc đấu pháp thì bọn họ cũng sẽ không lộ ra sơ hở. Trừ phi ngày lâu, này phó thân xác hoàn toàn bị bọn họ thích ứng. Khí tức mới có thể từng chút một thay đổi, cùng từ trước lại không một dạng. Hà Miêu Miêu thật sự nghĩ không ra trừ đoạt xá còn có thể có cách gì có thể xứ một người hồn phách tiến vào một cái khác thân xác chung còn không lưu lại bất cứ nào sơ hở. Hơn nữa bọn họ nếu dám làm như vậy thuyết minh này cử sẽ không đối tiến giai sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, như vậy nghịch thiên cường đại bí thuật quả thực chưa nghe bao giờ, bọn họ lại là từ nơi nào được đến. Hà Miêu Miêu vẫn hoài nghi thang chân nhân cấu kết chính là Triệu gia, nàng lặng yên suy nghĩ, như những người này thật sự là Triệu gia Nguyên Anh, như vậy này bí thuật có phải hay không là thiên ma phân thân truyền thụ? Từng chỉ mở to mắt to như chuông đồng yêu thú, lôi kéo nhiều loại tinh mỹ phi xa ở trên đường đi qua, Hà Miêu Miêu lại không tâm tư nhìn nhiều một chút, đối xa xa náo nhiệt quán nhỏ cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Trong lòng nàng hoài nghi chỉ là hoài nghi, không có tí xíu thực chất chứng cứ, liền không thể giao hồi án đường làm như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, nàng biết được những người này trong tim là Nguyên Anh kỳ, còn muốn dường như không có việc gì phấn thành thượng quan Di Lâm liền có vẻ cực kỳ khó khăn. Nàng đổ không lo lắng vẻ mặt hành động sẽ lộ ra sơ hở, mà là lo lắng những người này thần thức quá mức cường đại, khám phá của nàng ngụy trang. Nếu bọn hắn đều là nguyên anh hậu kỳ hoặc viên mãn, chỉ cần tinh tế đảo qua, có thể nhìn ra nàng chân thật dung mạo, cảm ứng được nàng thân mình khí tức. Nếu là sơ kỳ hoặc trung kỳ, cũng có thể tại thần thức tra xét khi phát giác không thích hợp chỗ, do đó gợi ra hoài nghi. Tuy nói bọn họ giờ phút này ra vẻ kim đan kỳ, khả năng không lớn lộ ra thần thức đến quan sát nàng, phàm là sự tổng có vạn nhất, Hà Miêu Miêu không thể không cảnh giác chút. Nàng tại thành bên trong không có mục tiêu đi dạo, ngẫu nhiên cũng tiến vào cửa hàng lật lật xem. Nàng biết chỉ có từ đầu đến cuối bảo trì ngụy trang, mới sẽ không tại trong lúc vô tình lộ ra dấu vết, là lấy chẳng sợ trong lòng nghĩ sự, cũng tận lực làm cho chính mình nhất cử nhất động càng tiếp cận thượng quan Di Lâm. Đi dạo hơn nửa ngày, Hà Miêu Miêu thấy sắc trời không sớm, vì thế chuyển phương hướng tính toán phản hồi Trích Tinh Các. Nàng một đường đều ở đây nghĩ, hiện tại lại nên như thế nào tiếp tục thử đi xuống. Vốn cho là bọn họ là nhận đến nào đó hiếp bức, mới lựa chọn vì thang chân nhân làm việc, tình huống như vậy luôn sẽ có một chút có thể chui lỗ hổng, nhường nàng bộ ra đôi câu vài lời đến. Hiện tại xác định nhân ra đổi qua tim, dù dỗ lời nói khách sáo biện pháp liền hoàn toàn không phải sử dụng đến. Muốn xác định thân phận của những người này lai lịch cùng mục đích, nàng tất yếu mạo bị thần thức nhìn quét phiêu lưu, cùng bọn họ tiếp xúc nhiều nhiều trao đổi. Lấy lý do gì đi giao hảo đâu? Hà Miêu Miêu cảm giác mình không nên tránh lui, những người này cùng nàng một dạng đều là hàng giả, trong lòng không thể thiếu lo sợ bất an, mọi cử động được phù hợp kim thân phận của đan kỳ, nói không chừng ngay mặt tương giao ngược lại càng thêm an toàn. Chỉ là thượng quan Di Lâm thân mình xem không hơn những này tài nghệ không tinh đan sư, không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày thay đổi thái độ buông xuống dáng người đi cùng bọn họ giao hảo. Hà Miêu Miêu nắm lấy muốn tưởng không làm cho hoài nghi còn phải từ Mộ Thải Vi xuống tay. Thông qua vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc, nàng phát hiện ngụy trang Mộ Thải Vi vị này tính tình có chút vội vàng sao động, áp chế không chủ trong lòng đối thấp giai tu sĩ coi khinh cũng tàng không tốt chân thật cảm xúc. So sánh những kia đến nay có thể bảo trì khúm núm, thật cẩn thận tu sĩ, này một vị coi như là hảo lợi dụng. Hà Miêu Miêu rất nhanh hạ quyết tâm, cũng nghĩ xong chính mình nên như thế nào làm việc, mang theo một bộ thấy quen mặt vui sướng vẻ mặt. Phản hồi thượng quan Di Lâm phân đến tiểu viện trung. Mộ Thải Vi tiểu viện ngoài, có so vừa mới còn muốn nghiêm mật trận pháp, bị bao phủ ở bên trong trong phòng tiếp khách, đoan tỏa chứ hai danh trung niên đan sư. Ánh mắt của bọn họ cùng bình thường không hề tương tự chỗ, sắc bén mang vẻ cao cao tại thượng, vô luận như thế nào xem đều không như là mới vừa đi ra loại nhỏ tu tiên giới kim đan hậu kỳ. Nhị trưởng lão, thập nhất ca, chúng ta là không phải được thừa dịp đã nhiều ngày nghỉ ngơi, hảo hảo tra xét chút gì đó đi ra. Mộ Thải Vi một chân bàn một chân cong khởi đính đạc đưa tay đặt ở trên đầu gối, thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ. Mới vừa vào các có thể lộ ra cái gì đến? Ngươi vừa là ra vẻ nữ tu tốt nhất vẫn là chú ý cử chỉ. Thập nhất trưởng lão cau mày. Rất có chút không quen nhìn hắn không chút để ý bộ dáng. Cũng không phải ở bên ngoài, ta dựa vào cái gì trang mô tác dạng. Ra vẻ Mộ Thải Vi nam tu sắc mặt trầm xuống, thanh âm không tự chủ được đề cao vài phần. Rõ ràng có thời gian, như thế nào liền không thể nhiều hỏi thăm một chút ám đường tin tức. Đến thời điểm nhiệm vụ phân phối xuống dưới, chẳng lẽ thật muốn giấu ở nơi này ngày đêm không ngừng luyện đan bất thành. Nghĩ bị chọn đi vào án đường không dễ dàng như vậy, chúng ta mới đến tùy tiện hỏi thăm những này càng là không ổn. Thập nhất trưởng lão thấy hắn thần sắc không ngờ, kiên nhẫn an ủi một câu. Ta biết ngươi bất mãn thịt này thân, ngày sau như có điều kiện, lại vì ngươi khác tìm một khối chính là. Bất quá một bộ túi ra, đáng ngươi như thế để ý. Ngươi không thèm để ý. Vậy ngươi lúc ấy sao không chọn? Hắn càng nói càng tức. Bất chấp nhị trưởng lão còn tại, vỗ bàn oán hận nói. Thiếu lấy những lời này hống ta. Tiểu ngũ hành rời hồn trận hao phí thật nhiều, còn có thể bỏ được chuyên vì ta một người khởi động. Thập nhất trưởng lão tự biết lần này thua thiệt hắn, im lặng thở dài hậu không lên tiếng nữa. 12. vì chủ thượng toàn bộ gia tộc đều khả hy sinh, lại càng không cần nói ngươi một người. Trầm mặc đã lâu, nhị trưởng lão chậm rãi nói. Hảo hảo tính hạ tâm lai, ngẫm lại trên người của mình nhiệm vụ đi, không cần vì vô dụng sự nhiễu loạn chính mình suy nghĩ. Bình bình đạm đạm giọng điệu, ngược lại nhường táo bảo, Mộ Thải Vi, không dám nhiều lời, thấy hắn cảm xúc ổn định lại, nhị trưởng lão cùng thập nhất trưởng lão đứng dậy ly khai tiểu viện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Tiếp cận. Phân các đan sư tu chỉnh kỳ chấm dứt. Sáng sớm, 15 nhân thân màu xanh đan sư phục bên hông đeo tân phát hạ lệnh bài đi đến 10 tầng linh thực điện lĩnh nhiệm vụ. Tạm người quản lý sự ba danh đan sư đối với bọn họ không lớn thân thiện, chỉ giải quyết việc trung phát xuống chữ vật túi, an bày xong phần mình cần luyện chế đan dược, lại nhiều khách sáo cùng công đạo là nửa câu đều không có. Hà Miu Miu trong lòng rõ ràng, ba vị này sớm đã được Minh Ghi chân nhân tin tức, có này thái độ cũng không kỳ quái. Về phần những người khác, chỉ cho là tổng các xem không hơn phân các. Không như thế nào đem bọn họ lãnh đạm hướng trong lòng đi. Lấy đến nhiệm vụ hậu, mọi người lại đi đến 9 tầng đan điện. Lấy khác biệt thân phận cùng dung mạo trở về, Hà Miu Miu tâm thấy thập phần sáu diệu, gặp từ trước quen thuộc đan sư chưa từng nhìn nhiều nàng một chút, điều này cũng làm cho nàng triệt để yên tâm. 15 lòng người chung phần mình ôm tâm sự, tại trong điện lẫn nhau hàn huyên vài câu, rất nhanh lại phần mình tản ra. Hà Miu Miu tùy ý vào một gian luyện đan phòng, mở ra trận pháp, lại lấy thượng quan di lâm trận kỳ bố trí thượng ngăn cách trận, ngồi ở trên đệm mềm xem xét trang bị linh thực chứ vật túi. Nàng lúc này lấy đến tay nhiệm vụ, so trước tại đan đường phân đến thoải mái quá nhiều. Một tháng thời gian dư dật, vì không dẫn nhân chú mục, nàng dứt khoát nhắm mắt lại điều tức tu luyện, tính toán mấy ngày nữa lại bắt đầu luyện chế. Tại đạo kinh dưới ảnh hưởng, Hà Miu Miu rất nhanh trầm hạ tâm thần, dứt bỏ trong đầu tạp niệm, nhường linh lực tại trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Nàng chưa từng hấp thu ngoại giới linh khí đi vào thể, mà là chuyên chú vào mài, nhường tự thân vốn linh lực trở nên càng thêm tinh thuần ngưng thật. 9 ngày sau, Hà Miu Miu tự giác thời gian chênh lệch không nhiều, vì thế thu công mở hai mắt ra, từ chữ vật túi lấy ra linh thực bắt đầu luyện hóa. Của nàng thuật luyện đan tại đan đường kim đan kỳ có thể xếp trước tam, vì không để cho tài nghệ bộc lộ ra thân phận, nàng chỉ có thể cố ý làm cho chính mình thất thần. Vô luận luyện hóa linh thực vẫn là ngưng đan thành đan, mỗi một bước đều chưa từng hết sức chăm chú, cuối cùng kết quả tất nhiên là cùng tài nghệ thật sự chênh lệch thật nhiều. Hà Miu Miu từ thượng quan di lâm trong túi đựng đồ, lấy ra một nàng luyện chế đan dược. Cùng mình trong tay so sánh một phen cảm thấy phẩm chất khí tức đều sấp xỉ, lúc này mới hài lòng cất xong nóng hôi hổi thành đan tiếp luyện chế tiếp theo lô. Hà Miu Miu hoàn thành nhiệm vụ thì cự ly kỳ hạn chót còn có 3 ngày. Nàng trang hảo đan dược bình thu hồi trận kỳ, mới vừa tới đến đại điện, liền thấy Mộ Thải Vi từ đối diện một gian luyện đan phòng đi ra. Mộ đan sư chờ ta a. Nàng như là nhìn không ra đối phương không muốn phản ứng, nhanh hơn bước chân chạy lên phía trước, tự quyết định nói về luyện đan quá trình thuận tiện thổi phồng chính mình vài câu. Mộ Thải Vi bị nàng quấn lên hậu, ngược lại là chưa từng biểu hiện ra rõ ràng không kiên nhẫn, chỉ là giọng điệu cùng tươi cười đều có vẻ có chút có lệ. Hà Miu Miu quyết định chủ yếu muốn đi theo nàng cùng nhau truyền tống tới 10 tầng nộp nhiệm vụ, lại một đạo phản hồi 23 tầng. Đi đến nên tách ra đường mòn thì nàng còn không chịu rời đi, dày ra mặt kề sát nói. Ai, ta đi ngươi nơi đó ngồi một chút. Mộ Thải Vi không tiện cự tuyệt, lên tiếng gật gật đầu, nghe nàng đông nhất cú tây nhất cú nói chuyện tào lao chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, càng nghe càng là không kiên nhẫn. Ngươi không biết, này tinh huy thành quả thực phồn hoa được vô lý. Trong cửa hàng pháp bảo không có một kiện không tinh tinh tế. Mặt trên những kia trận văn bạch hồng giới bất cứ nào một cửa hàng đều khắc không ra đến. Những kia kéo xe cao giai yêu thú quả thực dịu ngoan cực kỳ. chẳng sợ dựa gần chúng nó cũng không dám tản ra uy áp hù dọa người. Thành này ao vẫn là tòa phù không đảo, ngươi biết đi. Đứng ở cửa thành khẩu ra bên ngoài xem, giống như là đứng ở mây mù thượng dường như. Còn có kia đi trên đường cao giai tu sĩ, ngay cả nguyên anh viên mãn đều không thiếu đâu. Mộ Thải Vi không ngừng giả làm kinh ngạc đáp lời, trong lòng đã là không kiên nhẫn đến cực điểm, đêm này chưa thấy qua quen mặt, ngạc nhiên kim đan tiểu nữ tu phiền đến tận xương tủy. Hai người ngồi ở phòng tiếp khách không lâu, hắn liền tính toán mở miệng đuổi người, nhưng đối phương đề tài kế tiếp, lại để cho hắn thu này ý tưởng. Bất quá lại nói, vẫn là trích tinh các tối khí phái. Nhìn thấy ta mặc đan sư phục, kim đan viên mãn đều được vòng quanh đường đi. Chỉ là không nghĩ đến có cái xuyên hắc y, phía sau đồng dạng có ngôi sao độ kim đan sơ kỳ, nhìn so đan sư còn uy phong. Hắn trước ta một bước tiến điện, lắc mình liền không có bóng người, ta dự tính hơn phân nửa là ám đường người. Mộ Thải Vi ánh mắt lóe lên, hết sức cảm thấy hứng thú hỏi tới. Ám đường phục sức là hắc y sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Hà Miu Miu làm ra một bộ ngươi không kiến thức biểu tình, thả thấp thanh âm thần thần bí bí nói. Đan, khí, phù trận, tin ngũ đường phục sức đều là sâu cạn không đồng nhất màu xanh, màu đen kia phục sức trừ là ám đường còn có thể là chỗ nào? Ngươi đừng là nhìn nhầm. Mộ Thải Vi lắc đầu cười cười, ám đường tu sĩ làm sao có khả năng trước công chúng xuất hiện. Hà Miu Miu hai hàng lông mày một hoành có hơi hất cao, cằm mắt lạnh nhìn đối phương, dường như đối với hắn hoài nghi cùng coi khinh nổi giận. Ngươi không tin sẽ trở đi. Đãi ta nào ngày vào ám đường, tự mình xuyên hắc y tới cho ngươi xem. Nguyên lai thượng quan cũng nghĩ đi vào ám đường. Mộ Thải Vi nhỏ không thể nhận ra nhíu mày, tiếp lại dịu ngoan nghiêng đầu. Ai, bất quá việc này, chỉ sợ không phải ngươi muốn làm liền có thể làm thành. Chúng ta tại phân các cũng không phải chưa nghe nói qua, ám đường là ngay cả nửa điểm tin tức cũng sẽ không ra bên ngoài thấu. Hà Miu Miu chừng hắn một chút, thanh âm trở nên sắc nhọn khởi lên. Hừ, ngươi đừng coi khinh ta. Chỉ cần ta hạ quyết tâm sự, hợp lại đi quá nửa cái mạng cũng muốn làm đến. Mộ Thải Vi thấy thế, nỗ lực từ khóe miệng bài trừ vài phần ý cười, làm cho chính mình nhìn qua chẳng phải lạnh lẽo, đồng thời nói mang thử dò hỏi. Chẳng lẽ thượng quan nghe được cái gì? Tu chỉnh kia mấy ngày, ta nhưng là đem trích tinh tắc có thể chuyển địa phương chuyển một lần. Gặp gỡ người một nhiều, biết được tin tức dĩ nhiên là hơn ám đường. Hà Miu Miu nói đến đây lập tức thu khẩu, đảo mắt rời đi mở chủ đề, thuận miệng kéo hai câu nhân tiện nói muốn rời đi. Mộ Thải Vi đang muốn nghe một chút nàng nghe được cái gì, thấy nàng tránh, trong lòng càng thêm tò mò, nhìn không được mở miệng ngăn trở nàng rời đi. Lại nhiều ngồi một lát đi, dù sao trở về cũng không sự. Lại nói cho ta một chút tổng các tin tức đi, ta hai mắt một mạt đen, thật sự là cái gì cũng không biết. Hà Miu Miu ngay từ đầu chỉ tính toán lấy ám đường đến dẫn hắn chú ý, thuận tiện kéo gần quan hệ, chung quy phần lớn tu sĩ đều sẽ đối ám đường tò mò, mai phục vào đến những người này cũng sẽ không ngoại lệ. Không nghĩ đến này thử một lần tham, ngược lại làm cho nàng cảm giác được, bọn họ giống như chính là hướng về phía ám đường đến. Kỳ thật cũng không có cái gì hảo thuyết, ngươi hảo sinh hoàn thành luyện đan nhiệm vụ, đừng chọc là sinh sự liền thành. Hà Miu Miu ám đảo hôm nay đã sai không nhiều, lại tiếp tục đi xuống ngược lại có vẻ quá cố ý, không để ý Mộ Thải Vi giữ lại, xoay người vội vàng ly khai tiểu viện. Cảm giác được phía sau như có như không chú ý ánh mắt, Hà Miu Miu trầm ổn bước chân không hề biến hóa, nhưng nghĩ đến đối phương có thể là nguyên anh cao giai, tim đập vẫn là nhìn không được tăng nhanh vài phần. May mà chính như nàng sở liệu, đối phương không dám dễ dàng lộ ra thần thức quan sát, xuyên qua đường mòn đi ra đối phương phạm vi tầm mắt hậu, Hà Miu Miu liền lại cũng không bị xem xét cảm giác. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 815. Phòng đoán. Hà Miêu Miêu cảm thấy đã có 7-8 thành xác định, những người này là hướng về phía ám đường mà đến. Khả năng còn có cái gì khác nhiệm vụ trong người, nhưng nghĩ đến hết thảy cũng không sánh bằng này một cọc quan trọng. Mộ Thải Vi ngay từ đầu đã sớm nghĩ đuổi người, trên mặt chán vết đều nhanh che giấu không chủ, mà nghe được ám đường hai chữ khi thái độ được cho là đại biến, nghĩ đến từ đi vào tắc đến bây giờ bọn họ đều không thể được cái gì trọng yếu tin tức. Nói không chừng vì để tránh cho làm cho người chú ý, bọn họ thậm chí không dám giống hiếu kỳ chính thường tu sĩ như vậy đi vào các hậu chung quanh hỏi thăm một chút cảm thấy hứng thú sự tình. Hà Miêu Miêu cẩn thận ngẫm lại, bọn họ từ đến bây giờ, chỉ tại chính mình tiểu viện cùng đan điện hai điểm lui tới thành thật được qua đầu đích xác có vẻ có chút cố ý. Trận pháp tầng tầng tiểu viện im lặng bên trong tính thất càng là có thể nghe được chính mình bằng phẳng hô hấp. Sự tình cuối cùng có một điểm mi mục, chẳng sợ tiến triển không tính nhanh, nhưng Hà Miêu Miêu biết lấy việc chỉ cần trước dắt ra một căn đầu sợi đến, mặt sau chỉ cần cẩn thận ra bên ngoài kéo liền thành. Nếu muốn đi vào ám đường, vậy bọn họ muốn hơn nửa là có liên quan ma tộc hoặc thiên ma phân thân tin tức, bí ẩn. Sớm không lèn vào, muộn không lèn vào, cố tình tại giết ma bí cảnh bị hủy hậu. Có phải hay không là muốn dẫn tiên tế? Hà Miêu Miêu biết, vô luận bọn họ là Triệu gia vẫn là nhà ai, tín biểu ma tộc một chuyện là không cần hoài nghi. Vừa có thể đủ là trời ma phân thân làm việc, lại ít nhất là nguyên anh chân nhân, nghĩ đến không phải là cái gì phế vật, ngày xưa nghĩ lẻn vào trích tinh các kỳ thật cũng không khó. Nhưng bọn hắn cố tình lựa chọn hiện tại, lựa chọn dẫn tiên tế, giết ma bí cảnh bị hủy sau. Lại có 12 tên gọi nguyên anh tu sĩ đối với đại gia tộc mà nói không phải đại số lượng, nhưng phóng ra đến cũng nhất phương cường đại chiến lực, nhiều người như vậy cùng buông tay tu vi tiến vào kim đan kỳ thân xác bên trong, đồ chắc chắn sẽ không là việc nhỏ. Đối với những người này mà nói, nhất trọng yếu không phải là siêu việt hạ giới đỉnh phong thiên ma phân thân, mà dẫn tiên tế vừa vặn là có thể đem đánh chết trận pháp, như vậy bọn họ tới đây lý do liền rõ ràng. Hà Miêu Miêu tâm bang bang thẳng nhảy, không phải khẩn trương mà là kích động vui sướng. Giết ma bí cảnh cột sáng màu trắng vốn là trận cơ chỗ, nhưng toàn bộ bí cảnh thật sự quá lớn, bạch quang lại đang dần dần biến mất, cần rất nhiều nhân thủ cùng tương đối dài thời gian mới có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Nhưng lần này, vô luận tiến vào bí cảnh có bao nhiêu ma tu, vô luận trích tinh cắt hay không cũng là vì này mà đi, bọn họ đều tuyệt không có khả năng đem dẫn tiên tế nhớ kỹ. Chỉ có chiếm được hoàn chỉnh bản đồ nàng tại mọi người trước tìm được vực thẳm, nhớ kỹ trận pháp, sau đó triệt để hủy đi. Mà nàng mới ra vực thẳm không lâu, Triệu Bách buông lại để cho toàn bộ bí cảnh sụp đổ, chẳng sợ nghĩ lấy bản đồ địa hình đến phân tích trận cơ cũng đã không có khả năng. May mắn! Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng sớm đã đem bí cảnh hoàn chỉnh bản đồ hủy diệt, tính cả dẫn tiên tế cùng nhau khắc vào trong đầu, mặc cho ai đi nơi nào tìm kiếm cũng không thể tìm được. Nàng tuy không rõ dẫn tiên tế chân chính hàm nghĩa, nhưng không gây trở ngại nàng biết được một điểm. Chỉ cần thứ này rơi vào tín biểu ma tộc tu sĩ tay, nàng này nhất phương liền sẽ nhận đến thật lớn đả kích. Hiện tại nắm giữ ở trong tay ta, như vậy kích sát thiên ma phân thân, liền chỉ là thời gian sớm muộn gì. Hà Miêu Miêu vuốt thuận trong lòng suy nghĩ, đại khái biết rõ mục đích của những người này, chỉ cần tiến thêm một bước chứng thực, có thể trở lại ám đường đăng báo bính tam chân nhân. Nàng biết mình nhiệm vụ không phải ngăn cản những người này, thực lực chênh lệch bày ở chỗ đó, chẳng sợ nàng lại núp trong bóng tối cũng không có khả năng tính kế được từng nguyên anh tu sĩ. Nàng nay lấy cớ tiếp cận nhân ra lời nói khách sáo, đều đã là nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, muốn đem thứ nhất võng đánh tan còn phải dựa vào các trung cao giai mới được. Hà Miêu Miêu ẩn ẩn minh bạch ám đường sở dĩ không chịu trực tiếp đưa bọn họ bắt đi, nghiêm hình bức cung hoặc trực tiếp gạt bỏ, là vì những người này chuyên tâm theo đuổi là ma đạo, vô luận lấy ít lời dụ dỗ vẫn là tra tấn bức bách, bọn họ cũng sẽ không thổ lộ ra cái gì đến. Trọng yếu nhất là, bọn họ vô cùng có khả năng nhận đến thiên ma phân thân khống chế, Nói không chính xác có chứa hạ giới tham không ra cấm chế, tùy tiện đối với bọn họ động thủ khả năng gợi ra phản phệ, cũng có thể kinh động cùng cấm chế tương liên bên kia. Trích tinh tắc cao giai kiềm chế bất động, chỉ làm cho nàng loại này kim đan tiểu tu sĩ từ một nơi bí mật gần đó phát huy tác dụng, như thế hao tổn thì thỉnh cầu là ổn thỏa. Cho nên Hà Miêu Miêu quyết định đón thêm cùng giả mộ thải vi chu toàn một tháng để cho mình suy đoán lại một bước được đến chứng thực. Từ lúc Hà Miêu Miêu lộ ra chính mình đối án đường hứng thú, mộ thải vi thái độ đối với nàng càng rõ rệt nhiệt tình không ít. Tháng này hắn cùng với Hà Miêu Miêu không hẹn mà cùng trước tiên hoàn thành luyện đan nhiệm vụ, còn lại chỉnh 10 ngày nhàn hạ, nhường ngẫu nhiên từ đan phòng đi ra thông khí chu ngọc thụ. Âu Dương hai người trợn mắt há hốc mồm. Hai người lấy cớ là xem qua Minh Ghi chân nhân luyện đan tâm đắc có sở cảm ngộ, luyện đan tài nghệ đại đại tăng lên, này cách nói cũng là không có trở ngại. Dù sao vốn là tâm tư khác nhau mộ thải vi, Hà Miêu Miêu đều chưa từng như vậy truy vấn đối phương. Trở lại thượng quan Di Lâm phân đến tiểu viện, mộ thải vi liền không kềm chế được tiến đến bái phòng. Hà Miêu Miêu vung đóng trận pháp đem nghênh đón vào phòng chung, chỉ tùy ý hàn huyên vài câu liền thẳng vào chủ đề. Mộ đan sư như thế nào có sánh tiến đến? Chẳng lẽ là còn nhớ ta ngày ấy nói bậy lời nói? Nhàn dối vô sự, lại đây nói với ngươi nói chuyện. Mộ thải vi có lẽ là thói quen khối này thân xác, gần mấy ngày nay cười đến tự nhiên chút. Ngươi năng lực tài cán cũng là phi phàm, chẳng sợ mới tới nơi đây cũng có thể nhanh chóng dung nhập, tại sao có thể là nói bậy đâu. Hà Miêu Miêu cười đắc ý, nhưng còn không chịu đề cập ám đường. Kỳ thật nơi này tin tức cũng không khó hỏi thăm, ngươi nhiều ra đi dạo liền biết. Ta không nhiều biết cùng người giao tiếp, ngươi cũng biết. Mộ thải vi có hơi nghiêng đầu đi, thoạt nhìn rất là vô tội. Thượng quan, nếu là có cái gì đáng giá chú ý địa phương còn vọng ngươi xem tại ngày xưa giao tình phân thượng đề điểm. Hà Miêu Miêu mím môi tựa tại do dự, nhìn đối phương bao hàm lo lắng, ánh mắt cuối cùng thống khoái, đã quyết định. Cẩn thận nói đến kỳ thật không có quan hệ gì với đan sư, nhưng ta chuyên tâm muốn vào ám đường, khó tránh khỏi nhiều nghe vài câu. Ngươi nhớ mang chúng ta tiến đến Hà đan sư đi. Nàng bởi bằng hữu bị triệu gia Nguyên Anh giết chết ghi hận trong lòng, nay nhận ra ngoài nhiệm vụ tìm kiếm người triệu gia, nghĩ dựa công lao tiến vào ám đường. Kết quả hình như là chết tại trên đường. Bất quá nàng đổ không quan trọng, quan trọng là bởi vậy có thể thấy được ám đường đích xác tại mời chào nhân thủ. Hơn nữa hơn phân nửa rất là cấp bách. Lúc này muốn gia nhập chỉ cần đi tìm triệu gia tung tích, như may mắn tìm đến dấu vết để lại. Nhường trích tinh các đưa bọn họ một lưới bắt hết, tiến vào ám đường chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Hà Miêu Miêu thổi đắc mi phi sắc vũ thiên hoa loạn trụy, một bên lại không quên đánh giá mộ thải vi thần tình. Quả nhiên tại nhắc tới triệu gia thì này trương nhìn như không có sơ hở trên mặt, xuất hiện một lát ngưng trọng cùng hoảng hốt. Trích tinh các tại giết ma bí cảnh chết nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua đầu sỏ gây nên. Cũng không biết này triệu ra đồ cái gì nha, ngươi nói có phải hay không là cùng nghe đồn chung giết ma chân pháp có liên quan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Báo cáo. Loại sự tình này ta như thế nào sẽ biết đâu. Mộ thải vi ánh mắt lóe lên, cố ý rũ xuống xem mắt lắc lắc đầu. Lại nói có phải hay không có năng lực như thế nào? Chúng ta những này thấp giai tu sĩ vẫn là quản hảo chính mình, đừng đi nhúc tay không nên thám thính tin tức. Đỡ phải rước họa vào thân, ngay cả mạng nhỏ đều không bảo đảm. Hắn nói xong lời cuối cùng giọng điệu đều mang theo vài phần cường ngạnh, tuy nói lập tức nhếch lên khóe miệng cười cười. Song này ám chỉ ý rất là rõ rệt. Hắn không hy vọng bất luận kẻ nào tìm hiểu có liên quan triệu gia, có liên quan giết ma bí cảnh tin tức. Hà Miêu Miêu càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, trong mắt cố ý lộ ra vài phần không ngờ, hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi lá gan nếu nhỏ như vậy, không phải quấn ta nói án đường việc làm cái gì. Bất quá tùy thích đoán mà thôi, giết ma chân pháp bất quá là cái nghe đồn, thật giả đều còn nghi vấn sự đáng ngươi để ý như vậy. Chiếu ta xem a, bọn họ hơn phân nửa là vì cướp đoạt bí cảnh trong cái gì bảo vật. Về phần những ma khí kia ma vật, bất quá là đánh nát bí cảnh hậu đúng dịp ngoài tán mà thôi. Mộ Thải Vi nghe vậy liền vội vàng gật đầu đồng ý, hơn nữa lại không nguyện ý đề cập giết ma bí cảnh triệu ra tương quan đề tài. Mặc kệ thế nào, cái này đều không phải là thấp giai tu sĩ nên nhúng tay sự. Ngươi muốn thật muốn tiến ám đường, vẫn là lại nhiều hỏi thăm một chút đi. Này còn có cái gì tốt hỏi thăm? Bọn họ thiếu nhân thủ, lại vội cần tìm đến người triệu ra tiếp nhiệm vụ này tuyệt đối không sai. Hà Miu Miu rất là khẳng định, sau khi nói xong lại tiếc nuối lắc lắc đầu. Đáng tiếc chúng ta vừa đến, không tốt ném đi xuống đan đường sự mặc kệ, bằng không ta đã sớm chủ động đi ra ngoài. Như may mắn hoàn thành nhiệm vụ, có thể xem như có công lớn. Hiện tại nhưng là tốt lắm thời cơ, đãi ngày sau án đường tiến đủ người, lại nghĩ gia nhập nhưng liền khó khăn. Mộ Thải Vi như có đăm chiêu, điểm đầu lên tiếng có vẻ có chút không yên lòng. Lại qua một lát, hắn dường như lại đãi không trụ, vội vội vàng vàng đứng dậy cáo từ rời đi. Hà Miu Miu không dám lộ ra thần thức đi truy tầm hành tung của hắn, nhưng dự tính hắn hơn phân nửa sẽ đi tìm kiếm đồng lõa cùng bọn họ thương lượng tiến vào án đường sự. Trích tinh tắc tìm kiếm khắp nơi triệu ra manh mối là thật, có thể dựa này đi vào án đường, lại là nàng thuận miệng bịa đặt xuất ra tới thử tham đối phương phản ứng. Vì tránh cho bọn họ thật đi hỏi thăm, Hà Miu Miu nhanh chóng thu hồi trận kỳ ra tiểu viện tại 23 tầng nhàn lung lay một trận thẳng đến truyền tống trận không người thì mới khởi động ẩm nặc lệnh bài đi đến bụi đất phát phát ám đường đại điện. Biết rõ thân phận của những người này cùng mục đích nhiệm vụ của nàng liền xem như hoàn thành. Kế tiếp đều là ám đường cao giai sự, vô luận theo bọn họ tương kế tiểu kế, vẫn là ở ngoài sáng ngăn trở bọn họ tra xét, đều không là kim đan tu sĩ có thể làm được. Ám đường đại điện vẫn là không có một bóng người, đỉnh bích rầm rạp ngôi sao phân bố, cùng mặt đất phiền phức tinh diệu trận văn cũng có thể làm cho ngưng thần nhìn kỹ thấp giai tu sĩ đầu váng mắt hoa. Hà Miu Miu không dám nhiều xem, xuyên qua trống giống đại điện đi đến tỉnh hồ cửa, hướng đen bóng hình tròn lệnh bài đánh võ quyết trước người nặng nề cửa đá liền lặng yên không một tiếng động địa thượng thăng. Đạp lên bình tĩnh không ba mặt nước. Gợn sóng từng vòng đẩy ra toàn bộ không gian trong suốt thanh tịnh, khiến cho người không tự chủ được tính hạ tâm lai. Nàng đi đến ngay trung tâm, sai khiến bài sáng lên một vòng màu tím linh quang, lập tức dưới chân buông lỏng triệt để chìm vào trong nước. Vài hơi thở hậu, hào quang tiêu tán, Hà Miu Miu lại một lần nữa đi tới nơi này mảnh bụi đất phát phát không gian. Chỉ là lần này nàng không hề cảm thấy tân kỳ, cũng không lại đánh giá chung quanh, bước chân một chuyển hướng đinh viện bước nhanh. Tứ tứ phương phương trong phòng, chỉ có một cái bàn thấp, hai cái đệm mềm. Ngoài cửa sổ là nhìn không ra thật giả linh hoa linh cỏ, còn có một tòa hình thù kỳ quái hòn giả sơn. Hà Miu Miu đang nhìn chân núi ao nhỏ trong trong suốt tiểu ngư, chờ đợi trong trầm tư bính tam chân nhân phân phó. Nàng đã đem chính mình này mấy ngày nay suy đoán quan sát cùng thử đến hết thảy hoàn chỉnh đăng báo, chẳng sợ không có nắm ở trong tay chứng minh thực tế, nàng cũng có thể xác định chính mình thu hoạch tuyệt không có giả dối. Nhưng nàng ngoài ý muốn là bính tam chân nhân căn bản không để ý chứng cứ gì. Hắn muốn là tin tức, là cấp dưới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ dám cam đoan, hắn liền dám tiếp. Nếu là thủ hạ phạm sai lầm, tự có một bộ khác biện pháp trừng phạt, làm cho bọn họ nhớ ký án đường không dung có sai lầm. Cho nên Hà Miu Miu vừa nói xong, hắn liền rơi vào suy nghĩ của mình chung, suy tính việc này nên như thế nào tiếp tục tài năng tại không kinh động đối phương dưới tình huống, nhường trích tinh tắc đạt được lớn nhất lợi ích. Lấy ngươi chứng kiến, những người này vốn là tu vi gì? Hà Miu Miu nghe được hắn câu hỏi, nhanh chóng thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt châm trước đáp. Ít nhất là nguyên anh hậu kỳ. Xác định. Có thuộc hạ Bạch Hồng Giới vừa mới phát hiện bọn họ biến hóa thì từng có sống đối mặt cao giai tu sĩ cảm giác áp bách. Nếu chỉ là nguyên anh sơ kỳ trung kỳ, nghĩ đến không đến mức. Ăn, rất tốt. Hắn nói xong lại trầm mặt xuống, lấy thanh âm không lớn không nhỏ nói. Nếu nghĩ đi vào ám đường, nghĩ tìm dẫn tiên tế tin tức, vậy thì liền bọn họ ý hảo. Hà Miêu Miêu minh bạch hắn muốn đem kế liền kế, cụ thể như thế nào làm việc nàng cũng không bận tâm. Nàng trong lòng biết rõ ràng Trích Tinh Các cũng không có dẫn tiên tế, quanh co lòng vòng nhường những người đó đắc thủ sẽ chỉ là hàng giả. Nàng hiện tại chỉ là quan tâm chính mình này thượng quan Di Lâm còn muốn tiếp tục hay không lập tức đi. Ta sẽ phái người đem ngươi bịa chuyện tin tức tản ra đi, chí ít phải tán đến mấy vị này Triệu gia đạo hữu trong tay. Làm cho bọn họ tin là thật cầm ra người Triệu gia tung tích để đổi đi vào ám đường danh ngạch. Nếu bọn hắn manh mối là giả đâu? Hà Miêu Miêu nghe vậy liền biết chính mình tạm thời không thể khôi phục, cũng sẽ không lại đổi một thân phận tiến hành kế tiếp nhiệm vụ. Yên tâm đi, ta sẽ nhường bọn họ cầm ra thật sự đến. Bính Tam chân nhân giọng điệu bình tĩnh, tự tin thong dong bộ dáng khiến cho người từ đáy lòng tín nhiệm hắn thực lực. Ngươi tiếp quan sát bọn họ, lần này không có đặc biệt nhiệm vụ, ngược lại không cần lại cùng chặt như vậy, bảo trì hiện trạng có thể. Như phát hiện bọn họ hành động có gì thường cho ta báo tin có thể. Là Hà Miêu Miêu nhận lấy hắn đưa tới đặc chế truyền tấn phù, thấy mình tới đây thời gian không ngắn, hành một lễ liền tính toán cáo từ, kết quả lại bị Bính Tam chân nhân gọi lại. Đằng đằng, đây là đan đường chưa kết đưa cho ngươi linh thạch, còn có đi trước Bạch Hồng Giới điều động nhân thủ khi tiêu phí, chính ngươi kiểm kê kiểm kê. Trên bàn thấp ngũ quang thập sắc trung phẩm linh thạch xếp thành đôi, sáng long lanh thập phần đáng chú ý. Hà Miêu Miêu lấy thần thức đảo qua, liền biết số lượng chỉ nhiều không ít, cũng không biết là không phải Minh Ghi chân nhân cố ý chiếu cố. Nàng thu hồi linh thạch bỏ vào nhẫn chứ vật. Lại tạ qua Bính Tam chân nhân, thấy hắn lại không phân phó, lúc này mới lòng tràn đầy vui vẻ đi ra cửa. Nàng nay đã có 137.000 dư trung phẩm linh thạch, tùy thời đều có thể xuất phát phản hồi Thương Lan giới. Chỉ là linh thạch tuy cũng đủ, nàng lại tạm thời không muốn đi. Ít nhất tại không thấy được người Triệu gia đổ cực xui trước, nàng đều không muốn rời đi Di Thiên giới nửa bước. Nghĩ đến Bính Tam chân nhân trong tối ngoài sáng biểu lộ ra kế hoạch, Hà Miêu Miêu thập phần chờ mong, trong lòng nàng suy đoán không ngừng, đối với hắn sẽ cụ thể như thế nào làm việc tràn ngập tò mò. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Thiết kế. Mộ Thải Vi tiểu viện tử, khó được ngồi vài vị khách nhân. Hà Miêu Miêu nhìn trước mắt hai danh trung niên, trong lòng mang theo cảnh giác cùng cẩn thận, vẻ mặt vẫn là tràn lơ đãng cùng cao cao tại thượng, từng chút thổ lộ chính mình, hỏi thăm, đến tin tức. Mộ đan sư mới đầu còn không tin thế nào. Hiện tại biết năng lực của ta. Hiện tại vốn là tiến vào ám đường tốt nhất thời kỳ, nếu không phải là xem tại đều là phân các người trong ta không cần nói cho ngươi biết được. Dâu dài đen nhánh tỏa sáng thon gầy trung niên, bận rộn không ngừng gật đầu xưng là, nhìn khúm núm, ánh mắt lại lộ ra một cổ không thể xóa nhòa tinh quang. Là, dù sao cũng là làm qua người quản sự, nơi nào sẽ ở loại này việc nhỏ thượng có sai lầm đâu. Mấy ngày nay, bọn họ mắt thấy thượng quan Di Lâm tại đan đường hỗn được phong sinh thủy khởi, ngay cả vài danh đại lý quản sự đều đối với nàng phân biệt đối xử, trừ đó ra, nàng còn giao hảo một đống lớn tin đường tu sĩ, tiểu viện nghênh khách đến tiến khách đi vô cùng náo nhiệt. Trích Tinh Các quy củ lại nghiêm, luôn có như vậy một lần hai cái miệng hồi gió lùa, thêm phía ngoài xác tại truyền ám đường mời chào nhân thủ sự, bọn họ không thể không đối với này kim đan tiểu nữ tu phân biệt đối xử. Một gã khác nhìn lớn tuổi chút trung niên cười đáp lời hai câu, Mộ Thải Vi mới lại tiếp nhận câu chuyện. Là ta không tốt, không nên hoài nghi ngươi. Ai biết ám đường như vậy thiếu người đâu. Lại nói bên ngoài truyền tới tin tức chỉ là lờ mờ, không biết thượng quan nhưng còn có cái gì con đường có thể lý giải được kỹ lưỡng hơn chút. Ba người dường như thương nghị qua, không hề giấu riêng tự mình nghĩ đi vào ám đường tâm tư, vừa thấy liền biết bọn họ cho rằng nguy hiểm nhất thời điểm đã qua, bây giờ là thời điểm lớn mật hành động. Hà Miêu Miêu nhìn bọn họ, có chút thần bí thả thấp thanh âm. Thật là có. Hơn nữa việc này còn không phải nói cho người bên ngoài không thể. Đây là vì sao? Mộ Thải Vi nhanh chóng truy vấn. Bởi vì này nhiệm vụ một mình ta làm không được, độc lai độc vãng không bằng tìm chút đồng bạn cùng nhau. Hà Miêu Miêu có chút khinh thường đảo qua ba người mặt, nếu không phải như thế, ta không cần nói cho các ngươi biết. Còn nhiều hơn dẫn mấy người cạnh tranh. Thượng quan đan sư cứ yên tâm đi, vô luận nhiệm vụ này là cái gì, ta chờ đều là từ ngươi nơi này có được tin tức, đương nhiên nên lấy ngươi cầm đầu. Như may mắn hoàn thành nhiệm vụ gia nhập ám đường, danh ngạch nhất định là từ ngươi trước phải. Ngắn tu trung niên từ nhận thức nói đến đối phương tâm khảm, Hà Miêu Miêu đương nhiên thuận thế làm ra một bộ yên tâm bộ dáng đến. Ta đương nhiên tin được qua các ngươi đều là nhiều năm lão giao tình. Nàng nói lại hạ thấp giọng, an tĩnh phòng tiếp khách ngay cả hô hấp tiếng đều không nghe được. Trích Tinh Các vẫn đang tìm người Triệu gia tung tích, nhưng bọn hắn dường như phân tán trốn thoát, đông một đống phía tây một đám rất khó một lưới bắt hết. Nhưng lần trở lại này không biết là người nào đi đại vận thăm dò bọn họ tại di thiên giới bí mật cứ điểm, phát hiện đại lượng Triệu gia tộc người. Hai danh trung niên nghe vậy không hề sở động, chỉ có Mộ Thải Vi đồng tử hơi co lại, nhưng ở hai người khác dưới ảnh hưởng rất nhanh trầm tĩnh lại. Hết sức cảm thấy hứng thú cách truy vấn khởi lên. Kia cứ điểm ở đâu nhi? Trích Tinh Các định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là ngầm tăng số người nhân thủ tiến đến một lưới bắt hết. Hà Miêu Miêu lườm hắn một cái, nói tiếp. Về phần vị trí cụ thể, làm sao tùy thích nói cho thấp giai tu sĩ? Liền điểm này tin tức. Vẫn là ta từ vài vị đạo hữu đôi câu vài lời trong hợp lại ra tới đâu. Thượng quan đan sư ý tứ là, chúng ta nhân cơ hội gia nhập chuyến này, bao vây tiếu trừ người Triệu gia. Mộ Thải Vi trong mắt lóe lên khinh thường, chẳng lẽ là ám đường muốn lấy người Triệu gia đầu đến luận tung. Quản hắn như thế nào luận tung, ta chỉ biết là nghĩ đạt thành trong lòng suy nghĩ, liền phải bắt lấy hết thảy cơ hội. Hà Miêu Miêu giọng điệu quyết tuyệt. Lại dẫn khó có thể kháng cự hấp dẫn. Nếu ta vì kia đạo hữu tin tức chuẩn xác, lúc này ngay cả thay đổi thần kỳ đều muốn xuất động, có thể thấy được kia trong cứ điểm giấu kín không ít người, nói không chừng còn có cái gì thái thượng trưởng lão linh tinh nhân vật. Chuyến này tất nhiên có nguy cơ, khả kỳ ngộ thật khó được, ta cũng không muốn bỏ qua. Lúc này đi người khẳng định không thể so đi trước giết ma bí cảnh thiếu, nếu là ám đường tìm đủ nhân thủ, ngày sau chỗ nào còn có ta cơ hội. Hà Miêu Miêu gặp mấy người trầm mặc, rất là không kiên nhẫn đứng dậy, các ngươi nếu là không nguyện ý, ta liền tìm người bên ngoài đi. Một chút đảm lượng đều không có, lưu lại đan đường chết già đi. Ba người miễn cưỡng khách khí vài câu đem nàng tống xuất ngoài cửa, lại ngồi xuống thì tiểu viện trận pháp cũng tùy theo biến đổi. Nhị trưởng lão, thập nhất ca, bọn họ có hay không thật tìm được đứt ruột cốc? Mộ Thải Vi trên mặt tươi cười triệt để tiêu tán, trong miệng bỗng nhiên nói lên luyện đan tâm đắc, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí truyền khởi thanh âm đến. Ngắn tu trung niên trong lòng cũng không để, nhiệm vụ của bọn họ đều ở đây bí cảnh hủy đi trước an bày xong, từ lúc cùng gia tộc chia lìa liền cắt đứt liên hệ. Vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ cùng Triệu gia tương quan hết thảy đều trước tiên giấu ở Trích Tinh Các phủ cận bí địa, đãi được việc hậu mới có thể đi lấy đến. Nay trên tay ngay cả truyền tấn phù đều không có một chương, căn bản làm không rõ tình huống cụ thể. Nha đầu kia có thể nghe được tất nhiên không phải cái gì bí ẩn, như Trích Tinh Các thật tính toán hành động, rất nhanh liền sẽ lộ ra tiếng gió. Như quả thật bị bọn họ tìm được, chúng ta tất yếu gia nhập tiến đến tiếu trừ đội ngũ, lấy chúng ta đối đứt ruột tốc lộ tuyến lý giải, định có thể tránh mở ra cao giai trước tiên đi vào báo tin. Lớn tuổi trầm mùng chút trung niên gật gật đầu lấy kỳ đồng ý. Bây giờ gấp cũng không dùng, chỉ có thể trước đợi tin tức, đi một bước xem một bước đi. Để lộ ra đi. Bính tam chân nhân ngồi ở trên bàn thấp đầu trong tay niết một mai ngọc giản, Hà Miêu Miêu đến trước đang tại ngưng thần xem xét, là dựa theo chân nhân ý tứ, chưa từng đề cập đứt ruột cốc, chỉ hơi chút ám hiểu một chút. Hà Miêu Miêu sáng nay bỗng nhiên được đến ám đường mật thư, nhường nàng đi mộ thải vi chỗ đó giải rác việc này, nàng đến bây giờ còn chưa biết rõ ràng, này đứt ruột cốc rốt cuộc là không phải Triệu gia cứ điểm, lại càng không biết tin tức này là từ đâu mà đến. Như vậy hảo. Bính Tam chân nhân đem ngọc giản đặt lên bàn, đẩy đến đối diện ý bảo nàng xem. Đây cũng là đứt ruột trong cốc nơi khác đồ. Nơi đây linh khí nồng đậm, vật tư phong phú, từng thuộc sở hữu tại ma đạo thế gia, này gia nhân bị diệt tộc hậu, liền lại không người tiến vào trong đó. Bên trong lưu lại trận pháp rất nhiều, trích tinh các vài lần nghĩ sai người đi tham đều không thành đi, không nghĩ đến bị người Triệu gia cho chiếm cứ. Hà Miêu Miêu sau khi nhận lấy tỉ mỉ đảo qua, đem không tính đầy đủ bản đồ ghi tạc trong lòng, tiếp im lặng không lên tiếng chờ đợi phân phó. Đứt ruột cốc diện tích thật lớn, tạm thời làm không rõ người Triệu gia đến tột cùng trốn ở phương nào. Bất quá điều này cũng không có việc gì, đến thời điểm đương nhiên sẽ có người cho chúng ta dẫn đường. Hà Miêu Miêu biết hắn theo như lời chính là giả mộ thải vi bọn người, bọn họ một khi biết được gia tộc cứ điểm bị phát hiện, không thiếu được muốn đi trước thông báo, chẳng sợ chỉ phát một chương truyền tấn phù, đều đủ để cho cao giai tu sĩ truy tung mà tới. Thuộc hạ kế tiếp nên như thế nào làm việc? Bính Tam chân nhân thần sắc nhất quán thâm trầm, thu hồi bản đồ ngọc giản tạo thành bột mịn, đối với nàng phân phó nói. Tất nhiên là cho bọn hắn một cơ hội thông chi người Triệu gia, làm cho bọn họ phái ra cao giai tiến đến bao vây tiếu trừ trích tinh các tu sĩ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Bí mật truyền tấn. Tối hương trong cốc dược hương di người, một xuyên qua cao giai tu sĩ bày ra bình chướng, bốn phía lập tức u tính im lặng, ngẫu nhiên có gió nhẹ lướt qua cỏ diệp, sột soạt tiếng vang lại truyền không đến không trung. Hà Miêu Miêu mặc đan sư phục, giá một chỉ thanh diệp tình huống pháp bảo ở phía trước dẫn đường. Phía sau là mộ thải vi cùng ngắn tu trung niên. Ba người bọn họ trước hết hoàn thành tháng này luyện đan nhiệm vụ, tạm người quản lý sự gặp còn có 9 ngày không nhàn, liền đưa bọn họ phái đi ra thu thập linh thực. Hà Miêu Miêu một đường có vẻ không tình nguyện, nói nhỏ oán giận cách không ngừng, mộ thải vi cùng trung niên nhìn tâm tình ngược lại là vô cùng tốt, ngẫu nhiên còn xuất ngôn trấn an nàng vài câu. Bọn họ đi đến thập tự cốc khi chính là minh nguyệt nhô lên cao, nơi này địa thế bằng phẳng nhưng phạm vi cực lớn, nghĩ hái đến đầy đủ linh thực tất yếu phải phân đầu làm việc. Thượng quan đan sư nếu vô tâm hái thuốc, này khối linh thực thiếu địa phương liền giao cho ngươi, tùy ý hái thượng vài chu liền nghỉ tạm đi. Ta cùng với mộ đan sư đi nơi khác nhiều tìm một ít, đến thời điểm đến gần cùng nhau giao nhiệm vụ liền thành. Nghe được trung niên đề nghị, Hà Miêu Miêu tất nhiên là vui sướng chấp nhận. Vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Vậy thì phiền toái hai vị đan sư. Mộ thải vi vỉnh vỉnh lên khóe miệng, tại ánh trăng nhu hòa xuống có vẻ có chút sấm nhân. Thượng quan đan sư nói chi vậy, ngày sau còn có được làm phiền ngươi đâu. Hắn cùng với trung niên giá phần mình phi hành pháp bảo đi xa, lấy không nhanh không chậm tốc độ biến mất tại Hà Miêu Miêu trong tầm mắt. Mà Hà Miêu Miêu hoàn toàn chưa cùng đi lên tính toán, đúng như bọn họ đề nghị như vậy, thuận tay thu hồi một ít trước mắt linh thực, tiếp ném ra trận kỳ ngồi ở trên bãi đất chống đà tỏa đến. Tách ra hai đầu đi mộ thải vi cùng trung niên, rất nhanh liền tại thập tự cốc bên cạnh hội hợp. Bọn họ ven đường trải ra thần thức nhanh chóng thu thập, rất nhanh liền đem nhiệm vụ hoàn thành quá nửa. Không sai biệt lắm, đi ra ngoài trước cho Thái Thượng trưởng lão truyền tấn, trên đường trở về lại hái một ít liền đã đủ. Nghe được trung niên đề nghị, mộ thải vi nhanh chóng thu hồi thần thức, lấy ra ẩn dấu tức đan cùng hắn cùng ăn vào, hai người khí tức thân hình dần dần biến mất tại trống trải u cốc chung. Xuyên qua tối hương cốc bình chứng không xa, có vài tòa liên miên chập trùng thấp bé ngọn núi, nơi này linh khí không nồng đậm cũng không mỏng manh, linh thực bất phong yêu thú không nhiều, nhìn qua phổ thông tới cực điểm, ít có người sẽ nhiều chú ý một chút. Mộ Thải Vi cùng ngắn tu trung niên ở đây hiện thân hậu, thần thần bí bí lộ ra thần thức tính toán qua phương vị, tại một tòa không cao không thấp tiểu sơn dưới chân, dựa theo nào đó quy luật cùng không ngừng trầm xuống. Hai người đong đưa, không ngừng biến ảo phương vị, tại yên tĩnh không ánh sáng địa để chỗ sâu tiềm hành, dùng gần nửa cái canh giờ hai chân mới rơi xuống thật ở. Nhị trưởng lão quả nhiên có dự kiến trước, đem gì đó chôn ở tối hương cốc phủ cận đích xác phương tiện. Chật chội thạch thất có thể cung hơn 10 người tu chỉnh đả tọa, trên tường bổ ra trong thạch động đặt 12 chỉ nhẫn chứ vật, Mộ Thải Vi khẩn cấp đi ra phía trước, lấy ra thuộc về mình kia một cái. 12, ngươi đem chúng ta nghe được tình huống nói được cẩn thận chút, để thái thượng trưởng lão quyết định kế tiếp nên như thế nào làm việc. Ngắn tu trung niên một bên phân phó, một bên lấy thần thức tham đi vào chính mình nhẫn chứ vật, nhìn đến bên trong tứ bập bảo vật trong lòng có chút phiền muộn. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tự, nhắc nhở chính mình bất quá là vây ở kim đan nhất thời, ngưng qua một thứ nguyên anh, lần thứ hai cũng sẽ thập phần thuận lợi. Đãi Mộ Thải Vi tại cự ly xa truyền tấn phù khắc xuống tin tức, trung niên sau khi nhận lấy nhìn kỹ hai lần, suy xét một lát vẫn là bỏ thêm một câu. Trích tinh các chuyến này cực khả năng phái ra thay đổi thần chân quân, kính xin chư vị thái thượng trưởng lão tinh tế châm trước làm tiếp quyết đoán. Ta cùng với 12 ở đây chờ một nén hương, nếu không hồi tấn liền giữ nguyên kế hoạch làm việc. Đặc chế phù lục tại hắn rót vào linh lực thì không hề khí tức động tĩnh, trực tiếp biến mất không thấy. Tại bọn họ nhìn không tới phương xa, có một đạo dung nhập linh khí, tan chảy tại trong thiên địa thần thức. Nhẹ bang đảo qua này mảnh dãy núi, đuổi theo ngay cả linh quang đều chưa từng chợt lóe truyền tấn phù mà đi. Nửa nén hương vừa qua khỏi, tại trong trầm mặc chờ đợi hai người, rốt cuộc cảm giác được thạch thất ngoại truyền đến linh khí dao động, chính là có chứa nhà mình thái thượng trưởng lão hơi thở hồi tấn. Thập nhất ca bên trong nói như thế nào? Mộ Thải Vi gắt gao cau mày, cấp bách kề sát đi. Ngắn tu trung niên nhất nhất xem xong, lộ ra yên lòng tươi cười, đem phù lục đưa cho hắn ý bảo chính hắn xem. Còn đây là thiên tứ cơ hội, ta chờ đương nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng, lấy bị chi đạo hoàn thi bị thân, nhường trích tinh các tiểu nhi có đến mà không có về. Mộ Thải Vi xem xong triệt để yên tâm, điều động đan hỏa đem phù lục thiêu hủy, trên mặt ngưng trọng đã bị tươi cười thay thế. Hoàn hảo chúng ta thành công lẻn vào, bằng không đứt ruột tốc tất nhiên sẽ bị bao vây tiếu trừ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ mong lúc này trích tinh các nhiều phái đi vài danh lão tặc, chẳng sợ nhường thái thượng trưởng lão nhóm bắt sống một người cũng hảo a. Đúng a, nếu có thể bắt sống một cái thay đổi thần kỳ, ta ngươi lại không tất nghĩ mọi cách tiến vào ám đường. Đến thời điểm tìm cơ hội rời đi trích tinh các, tìm một chỗ an tâm bế quan tu luyện cũng hảo, sớm ngày ngưng tụ thành nguyên anh. Ngắn tu trung niên đối với này có mang rất lớn hy vọng, càng nghĩ càng cảm thấy trích tinh các tất nhiên hội đổ cực xui, tổn thất thay đổi thần kỳ, đối với bất cứ nào thế lực đều là bị thương nặng. Hai người gặp chậm trễ thời gian không ngắn, bình phục tâm tự đi ra thạch thất, dựa theo cùng đến khi hoàn toàn khác biệt phương vị hướng về phía trước. Rất nhanh chui ra địa để đi đến dãy núi bên cạnh. Bọn họ còn phải tại trích tinh các ở lại một đoạn thời gian, tuy thấy phân phối nhiệm vụ vụn vặt, nhưng không thể không làm. Ven đường nhanh chóng góp nhặt đại lượng linh thực, gắng sức đuổi theo tại trước hừng đông sáng trở lại thập tự trong cốc. Hà Miêu Miêu chính dựa vào một khỏa linh mục tại trận pháp trung nhắm mắt dưỡng thần, nhận thấy được xa phương linh khí dao động, chậm rãi mở mắt ra, thấy chính là hai trương ý cười ấm áp mặt. Xem hai người thần sắc liền biết lần đi có sở hoạch, Hà Miêu Miêu theo yên tâm, đứng dậy thu trận kỳ, thuận miệng hỏi nhiệm vụ hoàn thành được như thế nào. Mộ Thải Vi tâm tình vui vẻ, kiên nhẫn cùng nàng nói lên tìm kiếm linh thực trải qua. Tại thập tự cốc sáng lên đạo thứ nhất nắng sớm thì ba người giá phi hành pháp bảo vừa lòng mà đi. Trở lại trích tinh các nộp nhiệm vụ, ba người các lính đến 150 trung phẩm linh thạch phần thưởng, trở lại 23 tầng khi trên mặt đều mang theo vui sướng. Từ truyền tống trận đi ra, một danh ngày thường cùng thượng quan Di Lâm giao hảo tin đường nam tu nhìn đến nàng phản hồi, thần thần bí bí mà hướng nàng vẫy vẫy tay, dẫn nàng đi đến một bên lấy thần thức truyền khởi thanh âm đến. Mấy ngày nữa Tắc Trung liền muốn phái người đi trước đứt ruột cốc dò đường, thượng quan đan sư có thể làm hảo chuẩn bị. Nam tu thật cẩn thận truyền âm, bị thần thức cường đại Mộ Thải Vi hai người nghe được thanh thanh sở sở, tiếp tục bước hướng tiền phương, bước chân đều bởi vì một ngừng. Sớm chuẩn bị xong. Đa tạ ngươi đề điểm. Không biết cụ thể nào ngày động thân. Do ai lính đội? Nghe được của nàng hỏi, Mộ Thải Vi cùng trung niên bước chân bước được càng chậm vài phần. May mà tin đường nam tu rất nhanh cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, làm cho bọn họ trong lòng có tính ra. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, xác nhận 3 ngày sau. Kim Đan, Nguyên Anh đi trước thay đổi thần ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Đến thời điểm Kim Đan kỳ khả năng sẽ tách ra dò đường, thượng quan đan sư có được sớm làm tìm hảo đồng bản.